Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý khán thính giả tập số 3 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Vị tướng tình báo và hai bà vợ của tác giả Nguyễn Trần Thiết dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính tập số 3. Chương 15. Tan giờ làm việc, Hai Lâm đến chỗ để xe ô tô. Ở tổng nha này chỉ có 5 chuyên viên cao cấp đến và rời nhậm sở bằng xe riêng. Vì lịch sự xã giao, vì tế nhị nên ít khi anh bị các đồng nghiệp xin đi nhờ xe. Người duy nhất vòi anh cho quá giang là Sáu Ú. Sáu Ú rất béo, cổ tròn, căm bệnh, tay chân lẫn lận thịt. Hắn không thô như một bác lực điền mù chữ, vai u thịt bắp, mà có dáng vẻ đường bệ của một chủ nhân giàu có, thừa chất béo trong cơ thể. Sáu Ú kém Hai Lâm 3 tuổi, thường khoe là bạn tâm đắc với anh. Anh mập với Sáu Ú vì tên này là thổ công trong tổng nha, thích cung cấp cho anh những điều bí mật khác thường để rồi tự nhận là người thắng cuộc, bắt anh bao bữa nhậu. Sáu Ú đông con, với đồng lương trung tá, Sáu Ú không đủ thừa thãi để chi cho thú vui nhậu nhẹt, cờ bạc, nên thường tìm đến anh xin chi viện. Khi số nợ đã lên đến vài chục ngàn, anh bỗng nảy ra trò thách tố, coi như quy ước riêng giữa hai người. Tôi về tổng nha cùng năm với chú Sáu nên khó có việc gì qua mắt nổi tôi. Nếu chú Sáu biết việc gì trước tôi sẽ tưởng. Nếu vậy anh hai sẽ thua cuộc hoài. Tan tầm anh hai về luôn nhà nên không biết những chuyện vặt khi những thằng bạn nhậu cùng cụng ly đâu. Bữa này Sáu Ú đón anh. Anh hai, cho thằng Sáu này quá giang một đoạn nghe. Mời chú Sáu. Khi chiếc xe đã rời khỏi công sở, Sáu Ú quay về phía anh. Trước 7 giờ tối nay, ông tướng sẽ phone tới anh hai. Thiệt không? Một ăn năm, anh dám cuộc không? Hai Lâm đếm 10.000 đồng đặt trước mặt. Nếu có phone của ông tướng về bất cứ việc gì kể như tôi thua cuộc, ngược lại... Không có chuyện ngược lại đâu, vì phần việc này do em lo liệu mà. Theo lời Sau Ú thì hắn gặp Hên vào 7 ngày trước đây, do được phân công theo dõi những hoạt động của Việt Cộng ở Sài Gòn, gia đình. Nên Sau Uống có bọn em út là an ninh, mật vụ giải khắp nơi, chuyên bám sát mọi hoạt động khả nghi của những ai hay ra vào Sài Gòn. Lần đó, tên mật vụ bám theo nữ giao liên trên xe lam và đắt dò tìm ra đầu mối liên lạc của Việt Cộng. Ngày hôm đầu bị bắt, tên Việt Cộng nhát gan, sợ chết, ham hưởng thụ đã đầu hàng, ký giấy nhận làm chỉ điểm cho bộ phận của Sau Ú. Cho đến nay, tên này đã phun ra 9 địa chỉ khác của mấy thành viên ủy, của các chiến sĩ biệt động, cán bộ kinh tài. Theo chủ trương của thượng cấp sẽ quê gọn quét một mẻ lưới, cất bó cả 10 tên Việt Cộng nằm vùng vào 7 giờ sáng mai. Để giữ bí mật tuyệt đối chiến dịch này, ông chỉ triệu tập số chuyên viên cao cấp để phổ biến nhiệm vụ vào 19 giờ tối nay. Hai Lâm rất muốn tống khứ ông bạn vàng này ra khỏi xe nên ông hỏi. Chú Sáu xuống đâu? Bữa nay coi như tôi thua cuộc, khoản tiền tôi vừa đưa thuộc về chú và tôi trừ cho chú thêm 20.000 tiền nợ nữa. Cảm ơn anh hai. Anh hai cho em tới khách sạn Hoàng gia. Để Sáu Ú xuống xe rồi, Hai Lâm tính toán cách xử lý nguồn tin và được thông báo. Anh lái xe về nhà dặn vợ. Anh kẹt chút đỉnh, nếu ông tướng phone tới em báo anh ngay. Dạ. Hai Lâm ngồi vào phòng làm việc. Làm cách nào cứu được đồng chí đừng để xa vào tay giặc. Tiếc rằng anh không có điện đài và không biết chỗ của chị ba, nhưng anh sẽ báo tin gì cho trung tâm. Nguồn tin mà Sáu Ú vừa thông báo chưa có cơ sở gì bảo đảm chính xác nên anh phải chờ đợi. Có tiếng réo của chuông điện thoại, Cẩm Nhung cầm lấy ống nghe. Alo, ai ở đầu dây đó? Cô Cẩm Nhung đâu à? Hai Lâm có nhà không? Nhận ra tiếng nói của viên tướng, vợ Hai Lâm lộ vẻ lễ phép. Thưa, anh hai đang ở trên lầu, anh Tư ráng chờ cho chút xíu. Khỏi cần gọi, cô nhủ Hai Lâm tới gặp tôi ở nhậm sở đúng 19 giờ. Em nghe rõ rồi, thưa anh Tư. Sau khi gặp viên tướng, 19:30 hôm đó, Hai Lâm về đến nhà. Anh có trong tay sơ yếu lý lịch, họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp của 10 người sẽ bị bắt. Anh làm cách nào đến được địa chỉ này? Nếu làm như vậy, anh có vi phạm nguyên tắc không? Anh sẽ báo tin như thế nào? Anh không thể nhận ra người của Tổng nha An ninh Quốc gia và có ai tin anh nếu anh tự giới thiệu là đảng viên Cộng sản. Quay oăm là, trong số 10 người sắp bị bắt có một tên chỉ điểm. Nó ở đâu? Tên nó là gì? Nó làm nghề gì? Tại sao hồi chiều anh không đưa ra với Sáu Ú câu hỏi về tên này? Bây giờ nếu anh gặp Sáu Ú, Nó sẽ nghi ngay và anh không còn thời gian xoay sở nữa. Hai Lâm sàng lọc danh sách những người sắp bị bắt, lọc ra 6 đồng chí đáng tin cậy nhất và tiếp đó lại xóa bớt đi 2 tên. Hiện anh có 4 tên người, kèm theo ảnh, địa chỉ và nghề nghiệp: thợ may, đạp xích lô, thợ mộc, thợ chữa đồng hồ. Anh nên chọn ai? Đồng chí chọn nghề đạp xích lô chắc đang lang thang trên các nẻo đường nên anh khó gặp. Nếu vớ đúng anh ta, thuê anh chở mình đến khi vắng người để trò chuyện cởi mở với nhau thì thú vị biết bao. Tuy nhiên, phương án này không thực hiện được vì thời gian còn lại eo hẹp quá. Có nên rủ Cẩm Nhung cùng đến hiệu thợ may không? Hoàn toàn không nên, vì vợ anh chưa phải là người đáng tin cậy đến mức dính líu vào việc cơ mật này. Nếu chuyện này vỡ lở, anh sẽ lý giải ra sao khi anh vắng nhà cùng với vợ anh vào ban đêm? Hơn nữa, ông thợ may này không thuộc cỡ nổi tiếng khiến cô gái Paris phải tìm đến để đặt may một mốt nào đó. Hải Lâm cũng không chọn anh thợ mộc vì anh không có lý do gì để tiếp cận mục tiêu. Anh chọn người thợ chữa đồng hồ. Phương châm hành động anh tự vạch ra cho mình là phải nhanh chóng, bất ngờ, làm sao cho đối phương không kịp hộ hoãn, đối phó và tránh để lại mọi hậu quả nếu bị lộ. Anh quyết định phải đi nước cờ liều, dù có nguy hiểm đến tính mạng cũng đành cam chịu, vì nếu để địch kịp vô cả 10 đồng chí thì tác hại cho phong trào không sao lường trước được. Là một chiến sĩ đơn phương độc mã vào trận chiến đấu, anh phải tính đến phương án bảo vệ an toàn cho mình. Nếu người thợ chữa đồng hồ là tên chỉ điểm, xong trận này anh không thể rút lui vào R vì anh là điệp viên, vị trí của anh là ở tổng nhà an ninh. Làm cách nào để anh chỉ xuất hiện trước người thợ chữa đồng hồ lâu nhất là 1 phút? Anh lấy hồ sơ của anh ta đọc lại một lần nữa và ngắm thật kỹ ảnh anh. Điều quan trọng nhất là anh không được nhầm lẫn khi nhận diện anh ta, phải trò chuyện với chính đối tượng mà anh đang cần tiếp xúc. Hải Lâm chọn quần áo, phải mặc bộ nào mà ngày thường anh ít dùng đến nhất. Tiếc rằng anh không có bộ tóc giả, ria giả để hóa trang. Vì Sài Gòn luôn nóng nực nên anh không thể quàng khăn che kín cằm hoặc đội mũ lông để làm thay đổi khuôn mặt. Anh mở tủ lấy kính râm, loại kính mắt tròn đen xì, mũi mắt to bằng lòng bàn tay để che mặt. Anh hài lòng vì mặt mình đã đổi khác. À, phải lấy thêm cái mũ kép chụp lên đầu, kéo sụp xuống trán để không ai nhận ra kiểu tóc và tuổi tác của anh. Chưa thật yên tâm về sự thay đổi hình dạng của mình, anh ngậm vào miệng cái tàu để mồm hơi méo đi. Anh dắt xe gắn máy ra khỏi nhà lúc 20:30. Tuy trời đã tối nhưng anh vẫn cố ý để chiếc khăn che lấp biển số xe. Đến hiệu đồng hồ, anh ý tứ dựng xe vào chỗ khuất để đối tượng không kịp nhận ra nhãn hiệu cũng như màu sơn của xe nếu anh ấy chú ý. Vấn đề xe nổ máy, anh nói với người thợ: đồng hồ tôi bị chậm 2 phút một ngày, phiền ông gạt giúp. Người thợ ngẩng mặt lên, nhận đúng người có ảnh trong hồ sơ, anh nói luôn một mạch: nghe đây, đúng 7 giờ sáng mai, địch sẽ bắt đồng chí và cũng vào giờ đó bắt 9 đồng chí khác. Anh đọc tên địa chỉ. Nên nhớ, trong đó 10 người này có một tên chỉ điểm. Người thợ chưa kịp phản ứng gì, Hải Lâm đã nhảy lên xe phóng vụt đi. Đêm đó anh trằn trọc không sao chợp mắt nổi, hàng trăm câu hỏi cứ lợn vợn trong đầu anh. Anh xử trí như vậy là đúng chưa? Liệu còn phương án nào hay hơn không? Tại sao anh không thông báo cho hai người để chắc ăn? Nếu người chứa đồng hồ là đồng chí chân chính thì sao? Anh ấy đâu dám tin vào nguồn tin bớ vẩn của tên tra căng chú kiếc nào đó thông báo hết sức vội vàng hấp tấp. Trường hợp người thợ chữa đồng hồ là tên chỉ điểm thì thật là phiền toái rắc rối. Chắc nó không kịp nhận ra mặt anh, không nhìn rõ số xe của anh, nhưng ít nhất nó cũng tả được dáng người. Đã từ lâu, Hải Lâm luôn luôn luyện cho mình bình thản trước mọi việc, sắc mặt không biến đổi kể cả lúc thần kinh bị căng thẳng nhất. Nhưng đêm đó anh không sao bình thản được. Anh không thể tâm sự với Cẩm Nhung. Cô ấy là người vợ tốt, yêu chồng tha thiết, song chứ phải là đồng chí. Anh không có quyền, không được phép đem nhiều bí mật của tổ chức ra bàn bạc với cô. Khoảng 4 giờ sáng, anh thiếp đi vì mệt quá. Anh choàng dậy khi nghe chuông đồng hồ réo. Anh đánh răng, rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn. Không muốn để Cẩm Nhung lo lắng cho sức khỏe của mình và để động viên cô, anh cố nhai, cố nuốt, cố tiêu thụ kỳ hết suất ăn sáng rồi lái xe đến tổng nha, sáu ú săn đón. Anh hai chịu thua cuộc chưa? Chịu, nè. Bữa nay chú Sáu đi hướng nào? Em đến lăng cha cả. Sao chú chọn hướng đó? Thằng cha đó quan trọng nhất à? Đâu phải, anh hai. Em phải bảo vệ thằng đó. Hai Lâm thở phào khoan khoái. Nỗi băn khoăn đầu tiên của anh được gỡ bỏ. Một khi Sáu Ú đã xác nhận địa chỉ tên chỉ điểm ở lăng cha cả thì dứt khoát người thợ sửa chữa đồng hồ là đồng chí của anh rồi. Anh quyết định đi theo mũi tiến công này nhưng đi sau cùng. Kia rồi, Hải Lâm đã nhìn thấy quầy hàng quen thuộc, phía sau quầy vẫn có người đang hí oáy chữa đồng hồ. À, phải rồi, đây là kiểu hình nhân thế mạng, người chủ cho người khác thay thế ngồi vào chỗ của mình để đánh lừa địch. Anh yên tâm theo dõi diễn biến của vở kịch. Khi đã vào gần, anh chợt sững người. Trời, tại sao đồng chí đó vẫn ra mặt? Có lẽ đồng chí đó không tin điều mình thông báo nên mới ngồi yên vị. Anh không thể xông lên trước giục đồng chí đó chạy đi mà đứng lặng chờ sự rủi ro sẽ đến. Chợt người thợ chữa đồng hồ đứng dậy, anh dầm mở cửa và nhanh như làn chớp nhảy lên chiếc xe gắn máy lao vút đi. Bị bất ngờ, tên trung úy chỉ huy toán phục kích tuyết còi inh ỏi hò hét ra lệnh cho đàn em đuổi theo. Đúng giây phút đó, hàng chục thanh niên nam nữ phóng xe ra đường nhằm mục đích là chặn những xe kẻ săn đuổi lại. Người thợ chữa đồng hồ trốn thoát, tuy vui như mở cờ trong bụng, Hai Lâm giả bộ nóng giận tột độ đã quát tháo kẻ dưới quyền. Tại sao anh có thể ngu như vậy để tên biệt cộng trốn thoát ngay giữa họng súng của mình tại đường phố Sài Gòn? Thật là nhục. Tôi đâu có ngờ, tôi e rằng thằng đó đã được thông báo trước. Hai Lâm mắng át đi. Thằng cha bị bất ngờ hoàn toàn. Nếu được thông báo trước, nó sẽ dùng kế ve dầu thoát xác để chúng ta vô vài con mồi giả. Còn nó đã chuẩn từ lâu rồi. Tại sao trung úy nghĩ rằng thằng đó được báo trước? Dạ, nó đã em sẵn xe gắn máy. Hừ, như vậy mà cũng đòi phán đoán. Tụi biệt động Sài Gòn dư sức phóng xe như làm xiếc trên đường phố. Tao nghi thằng đó là dân biệt động có cỡ lắm. Trung úy tính sao? Về chứ? Thưa ông chuyên viên, xin ông đừng khiển trách tôi trước mặt sếp. Đồng ý. Hai Lâm cùng đoàn quân thất trận quay về tổng nha, xấu ú nhăn nhỏ. Thằng đó biến mất rồi, anh hai. Sao? Còn các hướng khác? Tất cả đều vô hụt, không rõ vì sao nó kịp lặn hết trơn. Chú Sáu gặp ông tướng chưa? Rồi, ông tức lắm. Ông không hiểu ai đã tiết lộ điều bí mật này. Chẳng lẽ người đó lại là tôi, là anh hai? Viên tướng tức lồng lộn, người đầu tiên ông ta sờ đến là Sáu Ú. Tối hôm qua anh ở đâu? Anh xuống xóm hay đi lại dài với đứa nào? Trình thiếu tướng, tôi không hề bước chân ra khỏi nhà. Anh phán đoán như thế à? Nếu chúng ta vừa hụt một thằng hoặc năm thằng thì còn lý giải được. Cả 10 đứa lặn mất tầm là vì sao? Tại sao? Sâu Ú chợt nhớ đến Hai Lâm. Hắn không dạy gì kể lại chuyện đánh cuộc giữa hắn và Hai Lâm vì hắn tin ở ông chủ sự và cũng không để món hời mà hắn luôn được hưởng. Giọng viên tướng vẫn gắt gỏng. Lần cuối cùng anh tiếp xúc với H7 trên chỉ điểm là bao giờ? Thưa, cách đây 4 ngày. Anh có để lộ gì với hắn về việc hôm nay không? Trình thiếu tướng, dù tôi có là kẻ bao hoa, tôi cũng không thể cho H7 biết điều gì về chính bản thân tôi mới biết chiến dịch này hồi 9 giờ sáng hôm qua. Viên tướng đi đi lại lại trong phòng với dáng bực bội. Thấy Sáu Ú vẫn đứng nghiêm, lão khoát tay. Sáu Ú vừa ra đến cửa đã bị lão gọi giật lại. Này, anh thử áp dụng phương pháp triệt tiêu, loại trừ và báo cáo cho tôi kết quả. Tôi nghi rằng trong nội bộ chúng ta có kẻ nào đó đã thông báo cho Việt Cộng. Tên đó là ai? Chúng thông báo cho nhau bằng phương tiện gì? Điện đài, điện thoại, liên lạc với nhau bằng xe đạp, xe gắn máy, xe hơi. Cứ cho là vào đúng 9 giờ sáng hôm qua. Khi anh biết tin này thì tên Việt Cộng đó cũng được thông báo như vậy. Nó làm cách nào mà báo tin vào R và từ R chỉ đạo ra cho chúng nó kịp tẩu thoát trong vòng 20 giờ? Khó lý giải quá. Này, H7 có để lại báo cáo gì cho anh không? Thưa không ạ. Sau U báo cáo mũi tiến công về Lăng Cha Cả. Theo kế hoạch đã bàn thì H7 sẽ bị bắt, bị hỏi cung và bị giam với những người khác trong cùng một xà lim. Do cùng cảnh ngộ, H7 sẽ dễ moi những điều bí mật của bạn cũ. H7 làm nghề chữ điện và radio. Anh ta thuê 2 mét vuông nhà để làm cửa hiệu. H7 ít giao thiệp, không có bà con thân thuộc ở Sài Gòn và mối quan hệ với chủ nhà không mật thiết lắm. Vào khoảng 10 giờ đêm qua, có ai đó đến tìm. H7 theo người đó đi luôn, không ngủ đêm ở nhà. Viên tướng chỉ còn bấu víu vào trường hợp duy nhất, người thợ chữa đồng hồ. Lão chăm chú ngay Hai Lâm tường thuật và đặt câu hỏi. Để thằng đó thoát là do ai? Có phải tại thằng trung úy bất tài không? Do được Sáu Ú rỉ tai trước nên Hai Lâm đã có chính kiến riêng. Anh không đổ tội cho viên trung úy. Từ sau ngày được ông Joseph gửi gắm, viên tướng có cảm tình đặc biệt với anh. Đã mấy lần lão nhắc nhở. Tôi với chú Hai đều là đệ tử của đại tá Joseph. Chú Hai còn có Diễm Phúc là con rể của ông, nên tôi với chú có tình nghĩa sư huynh sư đệ. Chú khỏi phải báo cáo. Nếu anh Tư cho phép. Trong vụ này, viên tướng không hề nghĩ tới Hai Lâm trong số người bị nghi vấn. Viên tướng gật gù trước lập luận của anh. Nếu anh Tư ở vào địa vị của tôi, anh sẽ uất như thế nào? Chính bắt tôi trông thấy thằng đó trốn mà không làm gì được mới tức. Sao thằng đó chơi ngông vậy? liệu nó có biết trước kế hoạch vây bắt không? Ngay phút đó tôi chưa có câu trả lời, nhưng khi hay tin ta không vồ được con mồi nào thì tôi dám khẳng định là nó biết trước. Sao nó dám trừng mặt ra, dám trêu ngươi chúng ta? Tôi cũng đã tự đặt cho mình câu hỏi đó. Và chú đã có câu trả lời? Theo anh Tư, tại sao thằng đó không áp dụng kế ve sầu thoát xác? Viên tướng gõ ngón tay trỏ xuống bàn, một thói quen khi phải đăm chiêu suy nghĩ. Câu hỏi rất đơn giản, song thật khó trả lời. Ừ, tại sao thằng cha đó không chọn một con người nào đó tầm cỡ giống mình để thay thế, còn nó đứng ở phía sau quan sát? Có phải sẽ ít nguy hiểm không? Phải chăng nó không có đồng bọn? Vậy những thanh niên dùng xe gắn máy ngăn cản cảnh sát truy đuổi là ai? Dứt khoát, đây không phải là hiện tượng ngẫu nhiên xảy ra trên đường phố mà do thằng cha đó đã bố trí trước. Hay là vì nó ngu dốt, nó không nghĩ ra cách dùng hình nhân thế mạng? Cũng không ổn. Một cán bộ tầm cỡ của Việt Cộng được gài vào làm công tác tình báo hoặc binh vận ở Sài Gòn đâu đến nỗi gà mờ như thế. Biên tướng nói những điều vừa diễn ra trong óc lão với Hai Lâm và hỏi lại. Chú có lập luận gì khác tôi không? Xin phép anh Tư cho tôi nói thẳng. Cần gì mà chú rào đón dữ vậy? Chú tính phê phán nhận xét của tôi chứ gì? Chú cứ nói. Thưa anh Tư, tôi là dân Bắc Kỳ, người Hà Nội. Còn anh Tư là dân Nam Kỳ, gốc Sài Gòn, nên tôi e ngại khi phải đưa ra tính cách người Sài Gòn. Vậy à, điều đó khá lý thú, chú nói đi. Thằng cha đó có máu ngông nên thích chơi trò mạo hiểm. Biên tướng nhếch mép cười xác nhận. Chú có lý, không phải những tay anh chị trùm các băng mới dám hành động liều lĩnh bất cần đời, mà nhiều thanh niên con nhà lành cũng ưa chơi những pha rụng tim. Tại sao thằng cha đó không lặn êm do như chín đứa kia? Thưa anh Tư, theo ý tôi, thằng cha đó hoặc là người chỉ huy cao nhất của tụi nó, hoặc là tên có vị trí ít quan trọng nhất. Tôi nghiêng về phía thứ hai. Vậy thì sao? Hai Lâm đã gần đạt được mục đích của mình, phải làm cách nào đó gạt được nhân vật chưa đồng hồ ra khỏi diện nghi vấn của viên tướng. Anh phân tích. Tôi không phủ nhận là tin tuyệt mật từ cơ quan đã lọt ra ngoài cho đối phương. Cho tới phút này, tôi chưa dám khẳng định là trong tổng nha có Việt Minh náo mình, vì ta chưa có dữ kiện về đường đi của nguồn tin mật. Tên chỉ huy cao nhất của Việt Cộng tại Sài Gòn đã nắm được tin mật nên đã ra lệnh cho đồng bọn rút khỏi địa bàn. Tên tự chứa đồng hồ là cán bộ cỡ nhỏ hoặc liên lạc viên. Nó còn trẻ, mới 24 tuổi, là người gốc Sài Gòn nên đã tự nghĩ ra trò chơi ngông với cảnh sát. Viên tướng lại gõ ngón tay trỏ xuống mặt bàn. Đột nhiên lão đứng dậy, chìa bàn tay về phía Hai Lâm. Chú con Lý, chú hãy giúp tôi tìm ra lời giải đáp của bài toán này. Hai Lâm nhận lời, nhưng anh không làm gì thêm nữa. Viên tướng cũng không dò tìm ra đầu mối nên đành để cho sự việc chìm trong quên lãng. Sau đại thắng 30 tháng 4 năm 1975, Hai Lâm gặp lại anh thợ chữa đồng hồ. Anh tên Bảy Thắng, tỉnh ủy viên. Anh kể về lý do chơi ngông của mình. Nhận được thông báo, tôi bàng hoàng lắm, nhưng chỉ tin khoảng 80% thôi. Rút một lúc 10 cơ sở nội thành phải tốn hàng chục năm mới gây dựng được, do tin báo của người không quen biết là điều dại dột. Anh ta có phải người của mình hay kẻ khiêu khích? Tôi không nghiêng về bên này hay bên kia. Nếu mình lặn, mình sẽ quay lại như thế nào? Tôi quyết định ở lại cửa hàng để kiểm tra những điều nghe được khá cụ thể và rất chính xác. Tôi bố trí kế hoạch rút lui. Do cảnh giác và chủ động trước nên tôi đã thoát khỏi lưỡi bủa vây dễ dàng. Vào giờ, chúng tôi đã phát hiện ngay được tên chỉ điểm và đã trừng trị nó đích đáng. Anh có dò hỏi về người đưa tin không? Tôi có báo cáo với bí thư thành ủy. Anh Sáu khuyên tôi im lặng. Tôi đã làm theo lời anh ấy. Này, hồi đó chị Cẩm Dung có biết chuyện này không? Hoàn toàn không biết tí gì. Đây là điều dây dứt nhất của tôi. Trong những năm tháng hoạt động trong lòng địch, người thân thiết gần gũi nhất của tôi lại không cùng chia vui, cùng san sẻ nỗi lo âu với tôi. Nếu có Thoa ở bên cạnh, hạnh phúc của tôi thật trọn vẹn. Năm đó chị Cẩm Dung biết anh có vợ cả chưa? Chưa anh ạ. À, đó là điều đáng trách của tôi. Tôi đã hứa với tòa, vợ tôi và tôi nhất định thực hiện bằng được lời hứa của mình. Chương 16. Thoa chưa học qua lớp nuôi dạy trẻ nào, nhưng chị không lung tung lắm khi đón các cháu nhỏ. Nhà trẻ chưa có ư, chị vận động các ông bố, bà mẹ, các đoàn viên thanh niên, công đoàn dành một ngày chủ nhật làm cho các cháu ngôi nhà, vài cái giường, mấy cây cũi, chặn bát, rổ giá. Chị không có ai giúp việc. Những ngày đầu, các cháu thi nhau gào khóc vì nhớ bố, nhớ mẹ, vì bị gò bó, tù túng không được tung tăng chạy nhảy. Cùng một lúc, cháu bé 3 tháng tuổi khóc đòi sữa, cháu 1 tuổi ỉa đùn, 2 cháu 3 tuổi đánh nhau, các cháu 4-5 tuổi chạy đuổi hò hét inh cả nhà. Trong lúc nồi bột đang sôi, nồi cơm vừa cạn thì Thoa phải lo cho các cháu ăn ngon, có chất bổ. Điều đáng mừng là chị không cô đơn, bất cứ bà nào, chị nào đi chợ đều ghé qua hỏi thăm xem cô Thoa có gửi gì không. Các nông trường viên cũng rất có ý thức xây dựng nhà trẻ nên thường tự nguyện đến giúp cô Thoa. Các cháu trong vườn trẻ rất yêu và biết vâng lời mẹ Thoa. Thoa có thêm đàn con mới nên việc săn sóc em Thanh đều do chị Hạnh đảm nhiệm. Giám đốc nông trường chỉ nghe những lời khen ngợi cô giữ trẻ Phạm Thị Thoa, tuy rất ghét vợ tiên gián điệp và luôn tự nhủ mình cần cảnh giác, ông chỉ dùng quyền lực của mình để hạ mức thưởng bằng khen xuống giấy khen cho chị. Lý do ông đưa ra khá xác đáng. Mỗi quý chị về Hà Nội 1 ngày, chị đi thăm người quen, thăm tình nhân. Tại sao chị luôn chọn ngày thứ 6 của tháng cuối mỗi quý? Chị có liên lạc với kẻ nào đó là đầu mối của tên Việt Gian là chồng chị không? Vì cảnh giác, giám đốc nông trường bí mật điều tra hành vi bí ẩn của Thoa, ông dễ dàng tìm ra sự thật. Cô ấy về Hà Nội nhận 2 suất học bổng cho con ở Bộ Giáo dục. Tại sao lại có điều vô lý này? Ông không ký bất cứ văn bản nào và ông tin chắc rằng giám đốc nhà máy in Tiến Bộ cũng chả dạy gì ký đề nghị cho vợ tên gián điệp hưởng chế độ ưu đãi. Phải làm cách nào để tìm ra sự thật? Ông có nên nhân danh giám đốc nông trường đến Bộ Giáo dục để can thiệp không? Ông trao đổi với bí thư đảng ủy, ông Kiều Văn Trọng gợi ý. Tuần sau, đồng chí bí thư tỉnh ủy về Hà Nội công tác, anh nên về cùng và nhờ đồng chí ấy hỏi cho. Bí thư tỉnh ủy chưa gặp cô Thoa lần nào, song ông muốn giải đáp thắc mắc cho cấp dưới, ông tuyên bố. Tôi đã làm việc với Bộ Giáo dục, đồng chí bộ trưởng xác nhận là đã cấp học bổng cho cô Thoa theo đề nghị của Bộ Quốc phòng. Anh đã hỏi bên Bộ Quốc phòng chưa? Chắc chúng ta không biết nổi điều bí mật quân sự. Không đâu, tôi có anh bạn là thiếu tướng, công tác ở Bộ Tổng Tham mưu. Anh ấy bảo đảm là đã xem hồ sơ gốc và khuyên chúng ta không nên tò mò, thắc mắc. Giám đốc nông trường thở phào khoan khoái, ông bàn với bí thư đảng ủy. Chúng ta sai rồi nên phải sửa sai thôi. Nông trường ta đã có nhiều nhà trẻ, tôi định giao cho cô Thoa lãnh đạo công tác nhà trẻ. Anh định đề bạt cô ấy giữ chức trưởng phòng, trưởng ban hay tổ trưởng? Cứ nâng lương cho cô ấy, còn gọi chức vụ giao cho cô ấy là gì, ta tính sau. Chị Thoa và các con được trở lại nông trường bộ, chị không hiểu vì sao có sự tín nhiệm này. Chương 17. Viên tướng gọi cho Hai Lâm, đưa anh vào phòng làm việc, đóng cửa lại, rút từ trong ngăn kéo ra tấm ảnh 3 anh bộ đội trẻ giao cho anh. Có việc rất hệ trọng, cần bàn riêng với anh. Từ sau ngày được lệnh chui vào hàng ngũ địch, Hải Lâm đã luyện cho mình thói quen không để lộ bất cứ xúc động nào trên nét mặt qua giọng nói. Anh bình thản ngắm tấm ảnh, hàng loạt bài tính quay cuồng trong óc. Tại sao viên tướng có ảnh này? Liệu nó có biết mình là người đứng giữa trong ảnh không? Đây là đòn tâm lý phủ đầu hay nhiệm vụ được giao? Phải làm cách nào dò ra sự thật càng nhanh càng tốt để có cách đối phó hữu hiệu nhất? Viên tướng đến ngồi cạnh anh thì thầm. Bên bộ triệu hồi mới tóm được nhân vật cơ bự của Việt Cộng. Tên này là Hoàng Thiện, thiếu tá, trung đoàn phó. Nó nộp cho ta tấm ảnh này. Nó khai rõ về nhân vật có tên là Nguyễn Thanh Bình. Viên tướng chỉ vào anh bộ đội ngồi giữa trong ảnh. Đã lọt vào hàng ngũ chúng ta. Anh nên hỏi cung Hoàng Thiện và cố tìm ra dấu vết tên Thanh Bình. Anh gõ gõ ngón tay lên thành ghế về suy nghĩ rồi đưa ra đề nghị đầu tiên. Tuy bất lợi cho mình nhưng chứng tỏ được mình là người đứng ngoài cuộc. Tôi sẽ đưa sang bộ phận kỹ thuật phóng riêng ảnh tên Bình để chúng ta dễ nhận dạng. Trước mắt, xin thiếu tướng cho tôi đọc lời cung của Hoàng Thiện. Không rõ bên bộ triệu hồi có ý thức được rằng tầm quan trọng nguồn tin của tên Việt Cộng này không? Cần làm cách nào đó để Hoàng Thiện không bép xép với ai nữa về vụ này. Viên tướng tỏ vẻ tán thành. Anh khỏi lo chuyện đó. Anh được toàn quyền xử lý vụ này. Khi nào gặp bế tắc hoặc thu được kết quả mới báo cáo cho tôi. Xin cảm ơn sự tin cậy của thiếu tướng. Trở về phòng riêng, Hải Lâm ôn lại mối quan hệ giữa anh và Hoàng Thiện. Thiện và anh với Phạm Thị Thoa cùng công tác tại nhà công an Việt Nam. Sau ngày tản cư, Thiện gặp vợ chồng anh ở Thanh Hóa. Lúc này Hoàng Thiện đã là trung đội trưởng. Thiện mượn quân phục cho anh, cùng với anh là đại đội trưởng ra hiệu ảnh cầu bố chụp tấm ảnh này. Vì cả ba cùng ngồi và ảnh nhỏ đã cũ nên khuôn mặt anh không nét lắm. Những ngày vào Hà Nội, anh không gặp Thiện. Anh không biết Thiện làm gì ở đâu. Tháng 10 năm 1955, anh bất ngờ gặp lại Thiện trên đường từ Hà Nội xuống khu tập kết 300 ngày gần Hải Phòng. Lúc đó anh mới bước vào nghề tình báo và trong lòng đang xao xuyến trước khi phải rời nơi chôn rau cắt rốn vào nơi đất khách quê người, nên trong khoảnh khắc hai xe ngược chiều dừng lại bên nhau, anh đã thốt lên câu nói hữu hình: "Mình đi đây." Thiện nháy mắt ra cái điều ngầm hiểu ý anh và chúc thành công. Lúc đó Thiện đang là đại đội trưởng. Trong những năm ở Sài Gòn, chưa bao giờ anh dự kiến tới tình huống này, nên anh ở trong cái thế tiến thoái lưỡng nan. Anh có nên gặp Thiện, trấn áp tên chiêu hồi, buộc nó câm miệng không? Hay là anh gặp riêng nó, năn nỉ nó rút lại lời khai và anh hứa sẽ đền bù cho nó bằng địa vị, tiền bạc, cuộc sống dư thừa? Không, anh gián tiếp hoặc trực tiếp tự nhận là người có mặt trong ảnh sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng tai hại. Anh có những bảo bối đáng tin cậy là hồ sơ cá nhân do đại tá Joseph xác nhận và quận chúa Cẩm Nhung, con gái ông, đang là vợ anh, song lời khai của tên Hoàng Thiện sẽ đạp đổ tất cả. Anh có chức có quyền, mấy năm gần đây uy tín của anh đối với bọn ngụy tăng khá cao do nhiều nguyên nhân đáng tức cười là con chó. Vào những năm 1963, 1964, 65, ở Sài Gòn có cái gọi là loạn đảo chính. Thoạt đầu là chuyện Nguyễn Chánh Thi lật diệm ngày 1 tháng 11 năm 1963, được sự đồng tình cổ vũ của đại sứ Mỹ Cabot Lodge, các tướng Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Trần Thiện Khiêm làm đảo chính lật đổ và giết chết Ngô Đình Diệm. Con nuôi của Diệm là tướng Tôn Thất Đính và con đỡ đầu là đại tá sau đảo chính được vinh thăng thiếu tướng Đỗ Mậu, Phản Thùng, viên cựu tổng thống. Dương Văn Minh ngồi chữ ấm chỗ trên chiếc ghế quốc trưởng đã bị tướng Nguyễn Khánh hạ bệ, vì Khánh không có chút tín nhiệm nào trong dân chúng và là kẻ đã ra lệnh xử tử Nguyễn Văn Trỗi, nên đại sứ Mỹ phải đứng ra dàn xếp để nặn ra cái tam đầu chế, có nghĩa là một chế độ do ba nhân vật cầm đầu: Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh, Trần Thiện Khiêm, do các tướng lĩnh, biệt là lớp tướng trẻ trong cái gọi là quân lực Việt Nam Cộng Hòa không chịu nhau, tên nào cũng lo củng cố lực lượng riêng, cũng có mưu đồ đảo chính, nên đại sứ Mỹ lúc đó là thầy lo nhảy vào cuộc. Thầy lo ép ba nhân vật của tam đầu chế trao quyền hành lại cho các phái dân sự do Phan Khắc Sửu giữ ghế quốc trưởng. Để xoa dịu sự phẫn nộ của các tướng lĩnh, Phan Khắc Sửu ký sắc lệnh vinh thăng cựu quốc trưởng Dương Văn Minh từ cấp trung tướng lên cấp đại tướng. Dương Văn Minh không nhận sắc lệnh. Vì lý do đó nên trong các tài liệu đã được công bố, người này gọi Dương Văn Minh là trung tướng, người khác gọi ông là đại tướng đều đúng. Ít lâu sau, Tư lệnh không quân, thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ cùng với Nguyễn Văn Thiệu lại lật đổ Sửu để giữ chức cương vị chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương. Nguyễn Cao Kỳ quê ở Sơn Tây, con một chủ hãng ô tô, đã học ở Hà Nội, lại lấy vợ Đầm nên đối với Hai Lâm khá tâm đắc vì anh là người Hà Nội, vợ anh là Đầm Lai và nhiều dư luận cho anh là người của CIA hoặc là chùm CIA của Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương Nguyễn Cao Kỳ có cái thú đặc biệt là chơi chó. Trong nhà Kỳ có nhiều loại chó quý trên thế giới, những con béc dê cao to như con bé lớn. Sau chuyến sang thăm Úc, Nguyễn Cao Kỳ đưa về hai con chó béc dê rất đẹp, con cái mang tên Walking Hải Tặc, con đực mang tên King Vua. Hai Lâm đến chơi với Kỳ, Kỳ đưa hai con chó ra khoe. Một người nuôi chó nổi tiếng ở Mỹ tên là Goddard có con cái giống Đức rất đẹp tên là Venka, 24 tháng tuổi. Ông chủ cho chó cái phối giống với loại chó săn cứu Đức loại German Shepherd, 30 tháng tuổi. Anh xem ảnh của chó bố, chó mẹ đây. Đại sứ Úc tại Hoa Kỳ đã mua hai con chó này với giá $1,000 mỗi con để tặng thủ tướng Hôn, ông Hôn tặng lại Moa. Kiến thức về mặt này, Hai Lâm gần như mù tịt, nhưng anh không để lộ điểm yếu của mình mà chăm chú nghe Nguyễn Cao Kỳ giảng giải. Anh xem tướng của con chó bố tuyệt đẹp, đẹp hoàn hảo, đầu hình tròn, mõm ngắn, cổ có 7 nốt đốt sống, khuỷu cổ có góc đẹp nhất 45 độ, ngực rộng, bụng thon, đuôi dài lưỡi kiếm. Thấy Kỳ tán dương hết lời về hai con chó, anh cũng khen phụ họa và ngỏ ý ước ao có được con chó giống. Đang cao hứng, Kỳ tuyên bố: "Tòa thích con đực hay con cái, mà tặng cho tòa đó." Không đắn đo, Hai Lâm ngỏ ý xin Kỳ con kinh. Lúc đó anh chỉ ý thức chọn vua hơn chọn hải tặc, với mục đích duy nhất vừa lóe lên trong đầu làm quà tặng Cẩm Nhung. Từ sau ngày cưới, Nhung không còn là nàng quận chúa Đài Các nữa. Cô làm đúng những điều đã thổ lộ với Hai Lâm khi từ chối đi du lịch để hưởng tuần trăng mật. Anh cố hết sức để bù đắp chỗ trống rỗng cho nàng. Trong nhà anh có hai con mèo rất đẹp. Anh cũng đã mua tặng nàng ba lồng chim có 6 con vẹt, khứu, sáo để bầu bạn với Cẩm Nhung khi anh vắng nhà. Nàng khoe là con vẹt đã nói được câu nhà có khách. Con khứu hót được 2 tiếng, Hai Lâm: "Nếu có con kinh này, Cẩm Nhung sẽ dạy chó bò, bắt tay hoặc học đếm từ 1 đến 20 như các loại chó trong các đạp xiếc. Anh không ngờ con Kinh đã gắn bó rất chặt trong cuộc đời tình báo của mình, giúp anh rất đắc lực trong nhiều việc liên quan đến sứ mạng một điệp viên. Cẩm Nhung thích con Kinh lắm, kiến thức về các loài chó của nàng hơn hẳn anh một bậc. Nàng giúp anh đi lùng sục các sách dạy nuôi chó về đọc rồi giảng lại cho anh. Thì ra, loài người đã biết thuần hóa chó từ cách đây vài nghìn năm và trên thế giới có tới 500 loài chó khác nhau. Có con rất nhỏ, đặt ngồi được trên lòng bàn tay. Có con to, nặng tới hơn một tạ. Vài chục năm về trước, những người có thú chơi chó trên thế giới họp nhau tại Monaco đề ra những điều quy định coi như những điều luật trong bóng đá cho những cầu thủ, luật lệ giao thông cho các lái xe noi theo. Anh đã vận dụng một điều khoản của luật Monaco và đã áp dụng giữa người có chó đực là anh và người có chó cái là Trung tá Thận. Trung tá Thận đến gặp anh hỏi về Kinh. Kinh có 20 tháng tuổi, tuổi phối giống tốt nhất. Anh không cho Kinh phối giống tràn lan mà chỉ cho thuê nhiều nhất là 10 lần một năm. Thấy con chó cái của Trung tá Thận đẹp quá, anh đề nghị. Chơi theo luật Monaco. Đồng ý. Theo luật này thì sau khi phối giống từ 60 đến 62 ngày, chó cái sẽ đẻ. Nếu chó cái đẻ 4 con, người có chó đực có quyền bắt con chó đầu đàn. Nếu chó cái đẻ từ 5 con trở lên, chó cái đẻ nhiều nhất tới 30 con. Người có chó được quyền bắt con thứ nhất và thứ năm. Trường hợp chó cái chỉ cho ra đời một chú chó con thì khi chó con tròn 2 tháng tuổi, chú nó làm bữa nhậu mời người có chó đực tham dự. Tiệc tan, người ta đặt con chó lên bàn và người có chó đực được quyền xướng giá. Trong trường hợp người này từ chối quyền đó, người có chó cái buộc phải tuyên bố, ví dụ 1.500 đô. Người có chó đực thích nhận chó con thì suy tiền ra trả, ngược lại anh ta nhận tiền rồi ra về. Con chó của Trung tá Thuận đẻ được 7 con. Theo luật Monaco, anh được bắt 2 con, nhưng anh chỉ nhận 1 con với ý định bắt viên trung tá này. Thuận đưa con chó thứ 2 biếu Dương Văn Minh, và khi con chó này đẻ, Dương Văn Minh lại tặng cho Đỗ Cao Trí. Từ đó, không ít bị có máu mặt nào không thuộc tiểu sử con Kinh của anh. Nhận thấy đây là điểm lợi thế, anh cũng thường giới thiệu về con Kinh với vẻ tự hào. Con chó này nói Đức, sinh trưởng tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ. Chó này nguyên của thủ tướng Hôn của Australia. Con Kinh là anh ruột chó của Nguyễn Cao Kỳ, là bố đẻ chó của Dương Văn Minh, là ông con chó của trung tướng Đỗ Cao Trí. Người ta tung ra mọi huyền thoại về Kinh. Con chó này do thượng sĩ Bảy Mập, chuyên viên có cỡ của trường quân khuyển dạy. Bảy Mập xịt chó, nếu con chó trồm lên mà không cắn đúng gáy hoặc đúng cổ họng thằng bù nhìn cao 1m9 là bị phạt. Con Kinh còn bình thản nằm yên để người ta bắn cả 2 băng đạn quanh đó. Trong cuộc thi quấy khóa, Kinh đoạt giải nhất. Kinh tinh khôn hơn mọi con chó ở trên đất Sài Gòn này. Có bố vợ là đại tá tình báo Pháp, có vợ là quận chúa, và lý lịch của con chó bảo đảm tới mức đó mà chủ của nó là anh đang bị đe dọa về lời khai của tên Hoàng Thiện thì thật trớ trêu. Anh làm cách nào đánh lừa được thiếu tướng tổng giám đốc an ninh quốc gia? Nếu anh báo cáo là không tìm thấy Nguyễn Thanh Bình, biến tướng sẽ chê trách, không tín nhiệm anh và giao việc này cho người khác thì thật là nguy hiểm. Nếu anh không phải là cộng sản, người mang tên Nguyễn Thanh Bình là bạn cũ của Hoàng Thiện, anh chỉ việc hỏi cung tỉ mỉ tên chiêu hồi này, bố trí cho nó ngồi trong phòng kín để nhận diện những người anh gọi đến là anh sẽ tìm ra sự thật ngay. Quái oàm thay, anh phải điều tra về anh, biết làm cách nào để ém nhẹm vụ này. Anh đi tìm chị ba để gửi báo cáo vào trung tâm. Anh không biết tên thật, hoàn cảnh chị ba ra sao, địa chỉ ở đâu. Từ ngày chấp nối được đường dây liên lạc, chị ba chuyển sang buôn bán đồ nữ trang giả. Chị ba không có chỗ ngồi nhất định nên lúc thì ở chợ Ba Triều, chợ An Đông, lúc thì chợ Tân Định. Nhờ có con Kinh, anh tìm được chị dễ dàng. Anh lái xe đưa cháu Thanh đi chợ. Anh cũng đặt tên con trai là Thanh để luôn nhớ đến vợ và con trai của anh và Thoa đang sống ở Hà Nội. Con Kinh đi cạnh cháu Thanh, nếu không đánh hơi thấy chị ba, nó quay về xe ô tô ngồi. Anh mua cho cháu Thanh món đồ chơi nào đó rồi lại phóng xe sang chợ khác. Chị ba cùng những người bạn hàng buôn túng bán mẹt khác trầm trồ khen con Kinh khi thấy con chó ngậm quà về trao cho Thanh. Hễ cháu Thanh lắc đầu, con Kinh lại mang quà trả lại cho chủ. Chị ba trao cho con Kinh củ khoai lang, ám hiệu thông báo là có tài liệu ở chỗ hộp thư. Anh ra lệnh cho Kinh, Kinh ăn củ khoai ngon lành trước sự trầm trồ thán phục của những người xung quanh. Nhận được thông báo về tấm ảnh do bác Ba Sơn gửi, Hai Lâm vừa mừng vừa lo vừa cảm phục. Tại sao các anh ở trung tâm nắm được nguồn tin này nhanh hơn anh? Hồi đó, anh không rõ là ta có một điệp viên đang giữ chức vị cao trong bộ triệu hồi đã tiếp xúc với Hoàng Thiện. Nếu làm cách nào đó xóa sổ được tên Hoàng Thiện, anh sẽ có cách trình bày với viên tướng về số phận của Nguyễn Thanh Bình. Sau khi gửi báo cáo kèm theo đề nghị của mình về trung tâm, anh chủ trương dùng cương vị công khai của mình tác động đến bộ triệu hồi để bộ này buộc tên Hoàng Thiện câm miệng. Anh không dạy gì chọn biện pháp tiếp xúc với Hoàng Thiện, trừng mặt ra trước tên phản bội để tuyên truyền giáo dục nó, kêu gọi nó thức tỉnh với hứa hẹn sẽ đảm bảo tương lai cho nó. Với một kẻ phản bội như Hoàng Thiện, nếu nó biết anh còn sống, nó sẽ lấn tới ngay. Anh quay số điện thoại cần thiết, từ đầu dây bên kia có tiếng trả lời. Tôi, Hoàng Quang, tham mưu chính văn phòng bộ triệu hồi, ai ở đầu dây đó? Anh xưng danh, lúc đó anh đâu biết người đang đối thoại là đồng chí nên anh đã đưa ra một đề nghị coi như cái bẫy với bên an ninh. Anh nói với Hoàng Quang vì cương vị của anh ấy gần như thứ trưởng bộ triệu hồi. Tôi đã đọc báo cáo của Hoàng Thiện do thiếu tướng trao cho. Chúng tôi đã nhận được đề nghị của thiếu tướng, bộ chúng tôi dự kiến dùng Hoàng Thiện làm báo cáo viên. Một kế hoạch lóe lên và hình thành ngay tức khắc trong óc anh. Từ nhiều tháng qua, để tuyên truyền cho chính nghĩa quốc gia, bộ triệu hồi có sáng kiến đưa các triệu hồi viên đến một số vùng dân cư hoặc đơn vị quân ngụy để báo cáo về nội tình của Việt Cộng. Họ đang nuôi ý định dùng Hoàng Thiện vào mục đích này. Anh sẽ tương kế tiểu kế, không dễ khó nhọc lo điệu hồ ly sơn mà vẫn hạ được Hoàng Thiện, anh lộ ý hưởng ứng. Những ngày tới, bên chúng tôi chưa cần tới Hoàng Thiện, xin anh cứ dùng anh ta vào những việc hữu ích cho quốc gia. Việc còn lại của Hải Lâm là điều tra giờ đi, hướng đi của Hoàng Thiện rồi báo cáo về trung tâm. Đối với việc này, không đến nỗi khó khăn lắm. Vin vào cách cớ viên tướng giao việc, anh sẽ được những người có trách nhiệm của bộ triệu hồi báo cáo đầy đủ về mọi điều kiện liên quan đến tên triệu hồi này. Anh chỉ lo là không báo cáo kịp về trung tâm và không rõ thời gian cần thiết mà chị Ba truyền báo cáo của anh và trung tâm là bao nhiêu. Anh không ngờ là điệp viên của ta đã vạch kế hoạch chi tiết, cụ thể báo cáo về trung tâm trước anh bằng con đường khác. 7 ngày sau, nghe tiếng chuông điện thoại réo, Hải Lâm bừng tỉnh nhìn đồng hồ, 14:20 sáng, phải chăng đây là cú điện thoại anh đang mong đợi? Sáng hôm qua, sau khi nghe báo cáo chính xác chuyến đi của tên Hoàng Thiện trên phương tiện gì, anh bồn chồn theo dõi kết quả, không hiểu các đồng chí ở R đã điều động lực lượng chộp tên phản động này như thế nào. Như thường lệ, theo quy ước riêng của gia đình, vợ anh cầm lấy ống nghe. Alo, tôi nghe đây. Cho tôi gặp Hải Lâm. Thưa, ai ở đầu dây đó? Ủa, cô Cẩm Nhung không nhận ra tôi sao? À anh Tư, có việc chi gấp mà anh gọi điện sớm vậy? Xin cảm phiền thiếu tướng chờ cho nửa phút, anh hai em đang đến bên máy. Hải Lâm gần như giật lấy ống nghe từ tay vợ. Chính thiếu tướng, tôi nghe đây. Hải Lâm, anh có nhận được thông báo về chiếc xe của Hoàng Thiện bị Việt Cộng phục kích không? Trời, sao lại có chuyện đó được? Thưa thiếu tướng, Hoàng Thiện có an toàn không? Nó bị Việt Cộng bắt rồi. Anh đưa một lực lượng đến tại chỗ điều tra xem liệu có kẻ nào bên bộ triệu hồi tiếp tay cho Việt Cộng không? Hải Lâm chấp hành mệnh lệnh của viên tướng hết sức khẩn trương. Chiều hôm đó, anh đã báo cáo chi tiết với viên tướng. Việt Cộng biết được màu sơn và số xe của bộ triệu hồi. Chúng cho hai tên mặc quân phục lính dù lái xe gắn máy bám theo xe. Đến điểm đã hẹn trước, tên Việt Cộng ngồi sau xe mô tô dùng súng giảm thanh bắn thủng lốp ô tô. Chiếc xe dừng lại, ba tên Việt Cộng giả làm khách qua đường đứng gần đó đã áp sát ô tô bắt Hoàng Thiện và ông chuyên viên cao cấp của bộ triệu hồi. Viên tướng gầm gừ. Anh có điều tra xem vì sao Việt Cộng nắm được số xe, màu sơn cũng như hướng đi của chiếc xe thuộc bộ triệu hồi không? Chính thiếu tướng, tôi nghĩ rằng Việt Cộng cay cú vì bị mất Hoàng Thiện nên tổ chức săn lùng trong lúc chúng ta chưa bảo vệ đúng mực tên này. Tài xế và hai người còn sống đã xác định điều đó. Viên tướng bực bội tới mức nín lặng, không nói nên lời nào. Chưa có tiếng, ống nghe đặt máy xuống, Hải Lâm báo cáo. Chính thiếu tướng, tôi nghe đây. Tôi đã tìm ra dấu vết tên Nguyễn Thanh Bình. Nó giả dạng người di cư đã lọt vào Sài Gòn. Tốt, tốt. Hiện nó đang làm gì? Ở đâu? Xin thiếu tướng cho thời hạn 10 ngày. Viên tướng lộ vẻ nôn nóng. Tôi cho anh 7 ngày. Đúng giờ này tuần sau anh phải báo cáo đầy đủ chi tiết về tên Bình. Thưa, tôi xin cố gắng tối đa. Thanh toán được Hoàng Thiện, anh như chút được gánh nặng đang đè chịu trên vai. Nhưng còn vụ Thanh Bình, anh chưa có phương án bịt đầu mối này. Vì nhân vật Nguyễn Thanh Bình chính là anh đang sống sờ sờ ở đây, làm sao tạo ra một Thanh Bình giả, một hình nhân thế mạnh? Không thể. không thể cho Bình trốn về Việt Bắc. Anh ta nằm im không hoạt động hoặc chết do bệnh tật, do tai nạn giao thông. Phải có câu trả lời về Nguyễn Thanh Bình thật hợp lý. Đêm hôm đó, anh thức trắng đánh vật với hàng chục phương án. Song anh phải bác bỏ tất cả vì câu trả lời về Thanh Bình sẽ là cái khóa an toàn cho những ngày còn lại trong hàng ngũ địch của anh. Chỉ có cái chết của một Thanh Bình mới xóa sạch mọi dấu vết về quá khứ của anh. Khoảng 9 giờ sáng ngày hôm sau, một tia hy vọng chợt lóe lên rồi hình thành dần một kế hoạch hoàn chỉnh trong anh. Anh đã tìm ra lối thoát. 17 tháng trước đây, thiếu tá Bảy Cọp, tên thật là Huỳnh Hổ, bắt được một nhân vật mà hắn cho là Việt Cộng. Vì nôn nóng lấy khẩu cung, tên Bảy Cọp đã tra tấn người này đến chết. Đây là cơ hội tốt nhất. Anh tìm đến Bảy Cọp, đưa ra lời dọa nhưng thực chất là mớm cho viên thiếu tá lắm mưu mô xảo quyệt một cơ hội làm ăn. Thiếu tá đã đập chết tên Việt Cộng. Thiếu tướng giao cho tôi điều tra về vụ này. Tên thiếu tá sợ xanh mặt. Nó căm thù Việt Cộng, nó sẵn sàng mổ ruột, moi gan hoặc xả súng đốt cháy toàn bộ nhà cửa, phá hủy lương thực, thực phẩm, những khu vực được gọi là vùng giải phóng của Việt Cộng. Nhưng nó sẽ bị cách chức, bị tống ra mặt trận nếu nó giết người không rõ tung tích, nó năn nỉ. Đại ca có cách gì cứu đàn em không? Bữa đó đàn em chỉ cho nó sơi hai cú đấm, ba ngón song phi, không ngờ nó lăn ra chết ngay. Anh giữ im lặng, một kiểu im lặng để đẩy đối phương vào thế phải cầu cạnh mình. Tên Bảy Cọp mở tủ lạnh bày đồ nhắm lên bàn. Suốt một giờ nhậu lai dai, anh không đả động gì đến tội của Bảy Cọp. Chờ lúc dọn bàn ăn xong, anh mới mượn chén rượu, giả say, tiết lộ cho đàn em điều bí mật mà tên Hoàng Thiện đã khai rồi rỉ tai Bảy Cọp. Chú em nhận diện trong tấm ảnh này. Nếu chú em tóm đúng Nguyễn Thanh Bình thì một bông mai nữa trên váy áo và cả triệu đồng tiền thưởng đâu có khó. Chú không những không mắc tội mà có công, công rất lớn. Tên Bảy Cọp đánh hơi thấy miếng mồi ngon, béo bở nên xoắn suýt lấy anh, hỏi đủ điều về tên Việt Cộng nằm vùng Nguyễn Thanh Bình, miệng khẳng định với anh là nó bắt đúng đối tượng. Anh lai nhè, giọng của người say. Tiểu lượng quả qua kém quá, thiếu tá cho tôi mượn phòng ngủ. Thiếu tá cứ lo vụ này vì đã có thằng anh này đỡ đầu. Đéo mẹ, dù có khai quật tử thi cũng bố thằng nào biết nó là xác Nguyễn Thanh Bình. Chỉ có mỗi nhân chứng là thằng Hoàng Thiện thì đã bị Việt Cộng khử rồi. Mắt Bảy Cọp sáng lên. Hoàng Thiện chết hay bị Việt Cộng tóm à? Anh kéo dài giọng. Chết! Chính tôi đã được thiếu tướng ủy nhiệm đi xác minh điều đó. Hồ sơ đây. Anh mở cặp rút hồ sơ của Hoàng Thiện nhưng cố ý cho Bảy Cọp thấy toàn bộ hồ sơ của Nguyễn Thanh Bình. Anh gửi nó cái cặp. Thiếu tá cất dùm trong tủ bảo mật. Anh ngủ đây. Anh không say rượu, song anh đã ngủ một giấc khá say từ 12 giờ trưa đến gần 2 giờ chiều. Anh vừa vươn vai ngồi dậy, tên Bảy Cọp đã ập vào phòng. Anh Hai đã dậy à? Nhìn nét mặt rạng rỡ của viên thiếu tá, anh đã đoán được tất cả. Gần 2 giờ qua, Bảy Cọp đã đọc toàn bộ lời khai của Hoàng Thiện và hồ sơ về vụ Nguyễn Thanh Bình để trong cặp của anh. Việc còn lại, tên đồn trưởng này đủ lo tài liệu, không cần đến mưu kế mách nước của anh. Anh vẫn giữ cương vị là người đứng ngoài cuộc, là đại diện của Tổng nhà An ninh Quốc gia đến xác minh sự thật về tên Việt Cộng bị tra tấn đến chết ở đồn này. Anh lên giọng hách dịch. Chú Bảy, tôi đã hỏi cùng tên Hoàng Thiện đến biết rõ là tên Nguyễn Thanh Bình to con, cao. Tôi không rõ vì sao đàn em của chú chỉ tung ra có ba trưởng mà tên Bình đã chết. Dạ thưa anh Hai, khi ra đòn, tụi em đã đánh trúng huyệt cấm kỵ. Tụi em có biên bản về vụ này. Tôi e rằng chú chỉ vớ được tên giao liên quan. Nguyễn Thanh Bình thuộc loại bự đó. Thằng cha đó lọt vào Sài Gòn từ năm 1954. Chú có đủ tài liệu chứng minh nó là tên Việt Cộng nằm vùng hay nó đã chui vào hàng ngũ chúng ta không? Xin anh Hải cứ nêu nghi vấn, thằng em này sẽ có lời giải đáp đích đáng. Anh lại đưa ra những câu hỏi với dụng ý gà cho viên thiếu tá hoàn tất hồ sơ với đầy đủ bằng chứng xác thực, chứng minh là người bị tra tấn đến chết là Nguyễn Thanh Bình. Anh đã khen ngợi công lao của Bảy Cọp trước viên tướng và yêu cầu ông ta trực tiếp nghe viên đồn trưởng trình bày sự việc xảy ra. Bảy Cọp không ngờ có vinh dự này, hắn đã báo cáo lưu loát, trưng ra toàn bộ mọi dẫn chứng không thể chối cãi nổi về tên Nguyễn Thanh Bình. Viên tướng lắng nghe với vẻ hài lòng thực sự và đã ký giấy thưởng cho Bảy Cọp khoản tiền lớn, đồng thời hứa hẹn sẽ gắn thêm cho kẻ có công một bông mai nữa. Chương 18. Thỏa vác cây gỗ, lấy dao, cưa, búa và hộp đinh để trước lều, chị chưa kịp bắt vào việc đã thấy chủ tịch nông trường xuất hiện. Chào cô Toa, cô kiêm luôn cả nghề thợ mộc cơ à? Em chỉ làm thợ vườn thôi. Mình làm cho mình, nếu hỏng sẽ làm lại. Nếu xấu cũng không bị chê, mời anh Thắng vào nhà chơi. Chủ tịch nông trường cười. Tôi cao và to thế này, làm sao lách qua cửa nhà cô được? Cô định làm gì vậy? Em định đón mẹ em lên, em nới thêm cái giường của ba mẹ con rộng hơn chừng ít phân nữa. Để đấy, tôi sẽ giúp cô. Ấy chết, ai lại như thế? Anh để mặc em. Vẽ sự, cô làm không khéo và nhanh bằng tôi đâu. Nào, đưa cưa đây cho tôi. Vốn quen lao động từ nhỏ, lại có kinh nghiệm làm nán qua nhiều năm ở rừng, nên ông Nguyễn Thắng thao tác rất nhanh. Ông vừa làm vừa trò chuyện. Lâu nay cô ở với ai cô? Mẹ em chỉ sinh ba chị em gái. Chị Túy đón mẹ em vào Nghệ An. Gần đây chồng và con chị cả em bị địch giết. Chị cả trốn từ miền Nam ra sống với chị Túy. Em viết thư xin phép hai chị được đón mẹ. Trước là để phụng dưỡng cụ, sau nữa thêm vui cửa vui nhà. Sao cô không làm riêng cho cụ một giường? Ăn thì nhiều, ở hết mấy anh. Bốn mẹ con bà cháu nằm cùng một giường cho ấm cúng anh ạ. Tôi không hiểu vì sao chủ tịch nông trường lại quá nhiệt tình với chị như vậy. Chỉ biết là anh chưa có vợ. Có một dạo anh đã để ý đến chị. Chị không ngại điều đó vì anh trung thực, thẳng thắn. Anh không sàm sỡ với phụ nữ. Đã có một thời anh xa lánh chị và chị cảm thấy có điều gì đó anh không hài lòng, hoặc nói chính xác hơn là ghét chị. Tại sao? Chả ai nói rõ điều nghi vấn của lãnh đạo với chị, nên chị luôn tưởng mình được ưu ái. Giờ đây chị lại được lên lương, được phụ trách tới 13 nhà trẻ của toàn nông trường. Chị đón mẹ lên, xa chồng, chị vui vì có mẹ là người thân đã hiểu mọi uẩn khúc giữa hai vợ chồng chị. Mẹ sẽ giúp chị trông nom hai cháu để chị có thể đi cơ sở. Chủ tịch nông trường đã đóng xong giường, ông chỉ vào tấm mảnh treo trên vách hỏi chủ nhà. Hai cháu đi đâu vậy cô? Hôm nay chủ nhật, các cháu rủ nhau đi chơi phố. Các cháu đi với ai? Thằng nhỏ đâu đủ sức quốc bộ xa tới 100 km. Hàng ngày con chị dắt thằng em đi học, trường cấp 1 cách nông trường tới 6 cây số. Ông Nguyễn Thắng trầm ngâm. Tương lai nếu ông không lo dựng trường, mở chợ ngay trên đất nông trường, ông không xứng đáng giữ chức vụ hiện tại. Làm như vô tình, ông hỏi. Cô không trao ảnh của bố hai cháu à? Anh ấy làm nghề gì? Chị đã quen nói dối về chồng mình rồi. Trước đây chị chả bao giờ nói sai sự thật. Lần đầu khi phải bịa chuyện về anh, chị đã đỏ mặt ấp a ấp úng. Cũng may mà ai cũng tin những điều mà chị đã thống nhất với bố chồng về số phận của chồng mình. Chị kể lại với chủ tịch nông trường về bố của các con mình. Ông Nguyễn Thắng lắc đầu. Cô không giấu nổi tôi đâu. Nếu cô ấy bị bắt, chắc chắn các con cô không nhận được học bổng do Bộ Giáo dục cấp. Chị biết lý giải như thế nào. Từ trước tới nay, những người nghe chuyện chị đâu biết các con chị được học bổng. Ông Nguyễn Thắng cười. Tôi đến báo cho chị một tin vui. Cháu Hạnh được nhận vào học ở trường miền Nam. Đã có ai báo tin cho cô chưa? Chưa ạ. Cô có làm đơn xin cho cháu không? Không ạ. Chủ tịch nông trường định đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, nhưng ông không làm việc đó vì đầu ông gần chạm mái nhà. Và trong lều không còn chỗ để ông xê dịch bước chân. Ông hỏi lại vẻ bực tức. Bí thư tỉnh ủy gọi điện thoại cho tôi, chỉ thị cho tôi phải đưa cháu Hạnh về Hà Nội sau 4 ngày. Chuyện hệ trọng như vậy mà chính cô lại không biết. Cô có định cho cháu Hạnh học trường miền Nam không? Chuyện đột ngột quá khiến chị Thoa không biết trả lời ra sao. Con gái chị được vào học ở trường con em từ miền Nam tập kết ra Bắc ư? Đây là điều vô cùng hạnh phúc. Vào học trường miền Nam, cháu Hạnh được nuôi dưỡng nội trú với tiêu chuẩn cao, và điều quan trọng là có nhiều thầy giáo, cô giáo giỏi nhất dạy. Chị hài lòng lắm. Chắc chắn là cô Tuyết Mai đã giúp chị. Cô ấy cho chị số điện thoại, khuyên chị trực tiếp gọi cho cô ấy khi thật cần thiết. Đến lúc này chị không thể giấu cán bộ lãnh đạo nông trường được nữa. Chị trình bày. Vắng cháu Hạnh chắc em buồn và nhớ cháu lắm. Đành vậy thôi anh ạ. Em là mẹ, em phải biết hy sinh cho tương lai của con. Anh giúp em sẽ thu xếp về với cháu sau. Chủ tịch nông trường chưa dễ dàng buông tha chị. Ông vẫn giữ câu hỏi cũ. Nếu cô không xin cho cháu Hạnh thì ai nhúng tay vào việc này? Thưa anh, cô Tuyết Mai. Tuyết Mai nào? Cô ấy có quan hệ bà con gì với cô? Cô Mai đang giữ chức vụ gì bên Bộ Giáo dục? Thưa anh, em gặp cô Mai vẻn vẹn có 2 lần. Cô ấy làm công tác gì ở Bộ Quốc phòng em không rõ. Cô ấy cho em số điện thoại và dặn em gọi cho cô ấy nếu cần thiết. Cô Tuyết Mai có họ hàng gì với cô không? Không ạ. Thật là khó hiểu. Ông Nguyễn Thắng nhíu đôi lông mày. Ông cần tìm hiểu rõ cho ngọn ngành. Ông đưa ra câu hỏi mới. Chồng cô có liên quan gì với Tuyết Mai không? Tôi muốn nói tới mối quan hệ công tác hoặc liên hệ tình cảm. Tôi nghiêng về ý thứ nhất. Có lẽ chồng cô nhận nhiệm vụ bí mật nào đó liên quan tới đơn vị cô Tuyết Mai. Em không biết, Những ngày làm vợ anh, em chưa gặp và chưa nghe ai nhắc tới tên cô Mai lần nào. Lạ nhỉ? Chủ tịch nông trường chìa bàn tay to bè về phía chủ nhà. Chào cô Toa, 5 giờ sáng ngày quy định, cô đưa cháu Hạnh lên ban xe. Sáng mai tôi sẽ ra lệnh cho đội 1 làm cho mẹ cô một chỗ ở mới. Em cảm ơn anh, bốn mẹ con, bà cháu em ở như thế này đủ rồi. Ông đùa, cô muốn chống lại lệnh của chủ tịch nông trường à? Tôi đã ra lệnh, cô phải chấp hành. Chị Thoa giả bộ thở dài. Đành vậy thôi. Tối ngày hôm sau, ba mẹ con chị Thoa đã dọn sang nhà mới. Sẵn gỗ, tre, nứa lá, các chàng trai của đội 1 đã làm xong ngôi nhà hai gian đẹp chắc chắn trong vòng 7 giờ lao động. Chị Thoa rất vui, lần đầu tiên từ ngày ra Hà Nội, mẹ con chị có chỗ ở tạm gọi là khang trang. Chị lại sắp tiễn con đi học, đón mẹ lên ở với mình. Chị được lên lương, được đề bạt, chị thật sung sướng hạnh phúc. Chương 19. Cẩm Nhung lại sinh con gái, Hai Lâm vui lắm. Anh bàn với vợ. Ta đang báo thầy Vũ nuôi nhá. Không nên anh ạ. Hay là em đến gặp mấy bạn quen là bác sĩ, hoặc nhờ bà bạn thân nào đó giới thiệu cho cô nào có sữa tốt, có vú nuôi, em đỡ vất vả. Nhà ta đã có em. Để em nuôi con, bà Joseph và má Cẩm Loan sẽ trách anh không biết săn sóc vợ con. Em ngại cái gì nào? Chúng ta có dư tiền, anh không đang tâm phải thấy em thức giấc 2-3 lần mỗi đêm vì con quấy khóc. Cẩm Nhung vẫn khăng khăng. Nuôi lấy con bằng sữa mẹ là do em tự nguyện, nên anh đừng ngại ba má hiểu nhầm. Ôm ghì con vào lòng, lắng nghe những tiếng chụp chụp từ cửa miệng nhỏ bé của con bú và cảm giác dòng sữa từ bầu vú mình đang chảy vào miệng con, em rất thú vị, rất hạnh phúc. Ờ thôi tùy em vậy, em chưa lường hết nỗi vất vả của việc nuôi con mọn đâu. Anh nên nhớ em đâu phải đẻ con so, em đã là má của Nguyễn Thanh được 6 năm rồi đấy. Anh nhớ điều đó và anh cũng không bao giờ anh quên em là quận chúa công tằng tôn nữ Cẩm Nhung và con đại ta Joseph Carpentier giàu có. Cẩm Nhung đặt tay lên vai chồng. Anh quên một chi tiết vô cùng quan trọng, em là vợ anh, vợ một cán bộ Việt Cộng nằm vùng có tên là Nguyễn Thanh Bình. Hai Lâm hỏi lại, giọng không giấu nổi vẻ hoảng hốt. Ai nói với em điều đó? Em đâu phải là người con gái ngu si, rốt nát, vô học. Em thường xuyên sống chung với ba em, một đại tá tình báo có tầm cỡ, nên ít nhiều em cũng có kinh nghiệm. Thiếu tá Bảy Cọp tìm đến nhà ta gặp anh, em đã tay anh tiếp thiếu tá và nghe ông ta kể về vụ Thanh Bình. Hai Lâm thực sự bàng hoàng. Như vậy là Cẩm Nhung không chỉ cảm nhận thấy mà còn có đủ bằng chứng về anh là một Việt Cộng, tại sao cô ấy im lặng? Thiếu tá Bảy Cọp đã đến nhà anh cách đây 6 tháng. Như vậy là từ nửa năm nay cô ấy đã biết anh là ai mà cô ấy không biểu lộ gì hết qua nét mặt, qua lời nói hoặc qua thái độ để anh nhận thấy. Anh thật là khờ, nếu trong 180 ngày qua Cẩm Nhung định gài anh vào bẫy, chắc anh không thể thoát nổi. Chà, bản lĩnh của con gái đại tá tình báo thật là cao cường. Không rõ tên thiếu tá Bảy Cọp Ba Hoa đã hót những gì với nàng. Chỉ cần thằng chó đẻ đó phô ra cái ảnh và kể về Hoàng Thiện, về Nguyễn Thanh Bình là mọi bí mật của anh không còn cách gì che giấu nổi. Nên giải quyết vụ này như thế nào? Giết nàng để thủ tiêu nhân chứng ư? Đây là điều Hai Lâm không hề nghĩ đến. Không đơn thuần vì nàng là vợ anh, là má của Nguyễn Thanh, Cẩm Phương, mà còn vì nàng là người phát hiện ra anh trước, đã rõ tung tích của anh không chỉ trên suy luận, phân tích mà bằng thực tế hiển nhiên mà nàng không hành động. Tại sao cô ấy không báo ngay cho anh khi mới nghe chuyện Bảy Cọp kể về Nguyễn Thanh Bình? Vì sao cô ấy không tố cáo anh? Người đi ngược lại, hoặc nói chính xác hơn là đã chống lại quyết liệt ngôi vua Bảo Đại, người đã góp phần làm cho người cha đầy quyền uy của cô phải ôm mối hận thất thủ Điện Biên Phủ, quấn gói rời Việt Nam. Anh cần tìm ra sự thật, cố ý khai thác điều tra bí mật của Cẩm Dung qua đường tình cảm. Anh âu yếm kéo vợ ngả vào lòng mình hỏi: Em bắt đầu linh cảm hay phán đoán anh là Việt Cộng từ bao giờ? Cẩm Dung kể cho chồng nghe tất cả. Hôm anh hỏi cô về nghề ảnh, cô không để ý lắm vì cô coi đây là thú vui thông thường của một chàng trai ham hiểu biết. Nhưng cô chợt sững lại trước phòng ảnh của chồng. Anh làm việc trên gác cai, thường là vào ban đêm. Anh mua kính về, thay đổi toàn bộ hệ thống kính cũ. Vì đã sống chung với đại tá Joseph ở Hà Nội, ở Paris, nên Cẩm Nhung nhận ra ngay điều bí mật của những tấm kính. Để thử nghiệm cho nhận xét của mình, cô đã ra khỏi nhà mình, nhìn lên phòng anh làm việc vào lúc nửa đêm. Không có tia sáng nào lọt ra ngoài, mặc dù lúc đó anh đang sử dụng ngọn đèn trên 1000W để chụp ảnh. Tại sao anh phải giữ bí mật việc làm của mình? Tại sao anh phải chụp ảnh ở nhà vào ban đêm? Vì sao anh quá bận rộn? Rõ ràng chồng cô không làm việc riêng cho cơ quan an ninh mà còn vì ai đó. Ai? Cô nhớ lại lần gặp đầu tiên với anh ở nhà Lê Thọ Đắc và chợt cười thầm vì cả cô, cả Jack đều bị anh cho vào xiếc. Anh đâu phải thầy giáo dạy tư của Lê Tâm Trinh. Vào những ngày đó và cả những năm tháng dài đằng đẵng sau này, cô không phút nào nghi ngờ anh, không hề có ý định lật lại trang sử cũ ở Hà Nội. Nếu không, cô không phải là vợ anh. Ở cùng nhà, cô dễ dàng theo dõi từng việc làm nhỏ nhất của anh và cô đã rút ra kết luận. Hai Lâm tức là Nguyễn Hải Phòng, tức Nguyễn Thanh Bình là Việt Cộng. Chính cô đã chui vào thòng lọng, đã môi giới để anh về làm việc với Jack. Anh cần lớp vỏ bọc. Thất bại của quân Pháp ở Điện Biên Phủ khiến lòng cô xốn răng, trái tim cô chuyển hướng. Cô không ưa Trần Hảo, ít thích Jack mà chuyển hướng sang anh. Anh đâu phải người của phòng nhì Pháp. Chính anh đã lợi dụng lúc quân Pháp sắp rút lui để làm việc này. Cẩm Nhung thấy có gì ngộ ngộ trong việc xảy ra. Một nàng quận chúa, con gái đại tá trùm tình báo Pháp lại là vợ của Việt Cộng. Cẩm Nhung không mảy may có ý định tố cáo Hai Lâm. Vì lẽ rất đơn giản, anh là chồng cô và cô yêu anh hơn bất cứ ai trên trái đất này. Cẩm Nhung ngấm ngầm bảo vệ anh. Ngay cả khi tên thiếu tá bày cọp cho Cẩm Nhung biết chuyện Nguyễn Thanh Bình, cô cũng lờ đi, giữ im lặng để tâm trạng anh khỏi xáo trộn, để anh yên tâm theo đuổi công việc của mình. Và để tên bài cọp không nghi ngờ anh, nếu cô chỉ để lộ ra một chút ít về Nguyễn Thanh Bình, chắc rằng tên bài cọp sẽ vù anh ngay để tấn công với chủ, để làm sạch bóng Việt Cộng trong hàng ngũ quốc gia. Cô quyết định im hơi, lặng tiếng, cô ngầm đứng sau, đứng xa anh để bảo vệ anh, cô chỉ nghĩ đến an toàn của anh. Ngay chuyện thuê vú nuôi, Cẩm Nhung cũng hoàn toàn quên mình vì anh. Khác với anh Bùi và cô Sen chỉ lo việc và quanh quẩn ở nhà dưới. Người vú nuôi do phải săn sóc tiểu thư nên có quyền lên nhà trên. Cẩm Nhung không muốn ai bén bảng gần đến khu vực cấm địa của chồng mình, nên cô quyết định tự nuôi lấy con. Cô bộc lộ những suy nghĩ của mình với Hai Lâm và thổ lộ: em yêu anh vô cùng. Em dám rời bỏ Paris hoa lệ để lại đó người cha già cô đơn không chút ngần ngại là vì anh. Em tự rũ bỏ tước vị quận chúa và chả bao giờ thích nhận mình có dính dáng đến hoàng tộc, cũng vì hạnh phúc của chúng ta. Em rất yêu má và má cũng yêu thương em và anh tha thiết. Song em chỉ về Huế mỗi năm hai lần để chọn chữ hiếu mà không ép anh cùng đi, vì em đoán nhận thấy rằng những gì là miễn cưỡng trong lời nói qua ánh mắt của anh. Anh là bầu trời của em, là chúa của phần hồn em. Em không dính tới chính trị, không đủ can đảm tuân theo lý tưởng của anh, nhưng em có gan đánh đổi tất cả để có anh. Hai Lâm ôm đầu Cẩm Nhung ghì chặt vào ngực mình. Lúc này tốt nhất là im lặng, vì mọi lời nói đều không diễn tả được tình yêu mãnh liệt của nàng đối với anh. Sống chung dưới một mái nhà, anh chưa hiểu hết vợ mình, chưa hiểu chị dám hy sinh tất cả vì anh, đánh đổi tất cả để có anh. Anh không thể cải chính nên bàn. Anh cảm ơn em vì mối tình em đã đem lại cho anh, vì hai con của chúng ta và những điều em vừa nói với anh. Tuy vậy, anh hoàn toàn không yên tâm khi thấy em quá vất vả vì Cẩm Phương. Em cứ nuôi chị Vũ, cấm ngặt chị ấy lên gác và chỉ để chị ấy đến với con trong phòng em vào những giờ nhất định. Em xin nghe lời anh. Chia tay với vợ, Thanh Bình về phòng làm việc của mình, ngả người trên chiếc ghế salon, rít từng hơi thuốc. Anh vừa trải qua những giây phút dịu ngọt, hưởng tình yêu nồng cháy của người vợ lai Pháp, song cũng có thể gọi là cuộc hỏi cung tra tấn khiến thần kinh anh căng thẳng. Không hiểu ngoài Cẩm Nhung ra còn có kẻ nào đó trong hàng ngũ địch nghi vấn anh không. Đại tá Joseph đã chuẩn bị cho anh cái vỏ bọc thật là chu đáo. Chưa một ai trong cơ quan an ninh quốc gia này có dấu hỏi nhỏ về anh. Anh có hai bảo bối tuyệt vời, lý lịch của Cẩm Nhung và tiểu sử con chó kinh. Cẩm Nhung, nàng thật là tuyệt vời. Nhận lời ông Joseph, đồng ý cưới nàng vì yêu nàng đẹp, vì nàng con nhà giàu, có địa vị cao, vì lợi dụng bức bình phong là ông Joseph, vì để che giấu tung tích của mình. Có lẽ vì tất cả những nguyên nhân đó đều là động cơ thúc đẩy Hai Lâm đi đến hôn nhân trong lúc anh vẫn mặc cảm là mình có tội với Thoa và con gái, con trai anh, hai bé Hạnh và Thanh. Anh vẫn giữ đôi hoa tai và lời hứa của anh với vợ và giây phút chia tay. Lúc này đã là thời điểm anh thổ lộ với Cẩm Nhung chưa, hoặc anh kể cho vợ hai nghe về vợ cả, hoặc không bao giờ. Anh nhớ là từ những ngày đầu sống chung dưới một mái nhà, anh cùng mâm ngủ chung giường với Cẩm Nhung, song anh vẫn dè chừng cảnh giác. Nàng đã tóm được một bằng chứng không thể trôi cãi được qua lời tiết lộ của tên bài cọp về vụ Nguyễn Thanh Bình. Nàng đã hiểu rõ hoàn cảnh Nguyễn Thanh Bình ở Hà Nội nên nàng tìm ra đáp số về chồng nàng hoàn toàn chính xác. Tuy biết chuyện đầy đình như vậy mà nàng vẫn giữ được im lặng, không chất vấn anh, không để lộ điều mình đã biết qua ánh mắt, qua lời nói, qua tiếp xúc hàng ngày. Ôi đàn bà, họ có những gì được gọi là kín đáo, là tế nhị mà người đàn ông không thể có được. Mãi đến hôm nay, nếu không vì việc anh ép nàng thuê vũ nuôi cho Cẩm Phượng, chắc nàng vẫn giữ im lặng. Qua việc này, anh đo được tình yêu của Cẩm Nhung với anh. Nàng yêu anh mãnh liệt bằng tình yêu đã vượt lên tình phụ tử, tình mẫu tử để bảo vệ anh. Khi biết anh đứng trong hàng ngũ Việt Cộng và chính họ là những người làm nên Điện Biên Phủ đuổi Joseph về nước Pháp và tước mất ngôi vị của Hoàng đế Bảo Đại. Cẩm Nhung thật tuyệt diệu, nàng đã bộc lộ nỗi lòng mình với anh khá thành thật. Nàng không thể giúp anh, không theo lý tưởng của anh, song nàng hứa sẽ giữ im lặng, không hé răng với bất cứ ai về hoạt động của anh. Anh chỉ đòi hỏi Cẩm Nhung như vậy, và muốn nàng làm được việc đó, anh phải đáp lại tình yêu của nàng tha thiết, chân thành. Hai Lâm trở lại phòng vợ, đắm đuối nhìn Cẩm Nhung, anh nói với nàng bằng giọng yêu thương nồng nàn nhất. Em yêu, thuở nhỏ anh có đọc một chuyện ngụ ngôn đại ý như thế này. Có cậu bé ngoan song tham ăn, cậu được mẹ thưởng kẹo, cậu thò tay vào lọ bốc thêm một nắm đầy nên không rút tay ra được. Anh là cán bộ tình báo bị em bắt quả tang, em khuyên cậu bé như thế nào? Cẩm Nhung cười khanh khách. Nếu em phạt không cho cậu bé ăn kẹo, cậu sẽ giận. Trường hợp em khuyên đập vỡ bình thì lấy bình đâu để dùng lâu dài? Là điệp viên bị đối phương phát hiện thường có 3 cách xử lý: lặn, tự sát hoặc thủ tiêu nhân chứng. Anh sẽ không làm như thế. Em khuyên cậu bé bỏ kẹo xuống, lấy từng chiếc ăn cho đến hết. Vì sao? Anh sẽ không thủ tiêu nhân chứng vì anh yêu em. Anh không đủ can đảm để giết em một khi em không ngại gì tới lý tưởng của anh. Anh không cần lặn hoặc tự sát vì em không tố cáo anh, em bảo vệ anh. Em không tưởng tượng nổi khi các con mình mồ côi, em thành quá phụ. Hai Lâm thực sự cảm động. Cẩm Nhung phân tích có lý có tình, chân thật, thẳng thắn, gói trọn vẹn tình bạn, tình yêu giữa anh và chị. Anh hỏi chị: em nói là em để ý tới phòng ảnh của anh, theo ý em, có gì đặc biệt trong phòng ảnh? Cẩm Nhung cười: hoặc là anh coi thường trí thông minh của em, hoặc là anh quá mất cảnh giác. Anh nhớ là em đã là thầy dạy nghề ảnh cho anh. Nếu anh nhớ không nhầm thì em đã phát hiện ra những tấm kính che ánh sáng. Đâu chỉ có như vậy, em là vợ anh, em có quyền tự do ra vào phòng ảnh. Tại sao có ngày anh dùng tới nhiều quận phim? Anh thiết kế cái giá đỡ máy ảnh khi chụp và ngọn đèn 1000W. Em giỏi nghề ảnh nên em biết ngay anh dùng phòng ảnh làm gì. Anh thật đoảng, lẽ ra mỗi khi chụp ảnh xong anh phải thu dọn chiến trường ngay. Anh quá chủ quan. Em có hỏi bày cò về Nguyễn Thanh Bình không? Em việc gì phải hỏi một khi em đã biết tất cả? Này em, trong cuộc họp mặt ở nhà Lê Thọ Đắc có 6 người. Giác đã về Pháp. Hai anh em Lê Thọ Đắc, Lê Tâm Trinh đang ở Hà Nội. Anh Trần Hảo đã biến đi đâu không còn địa chỉ. Em làm cách nào để tố cáo anh nếu em muốn? Anh đừng coi thường em. Bộ máy an ninh của chính quyền Tổng thống Thiệu thừa sức tìm được Trần Hảo. Hồ sơ lưu giữ cá nhân anh đủ tố cáo anh. Tuy vậy em cần gì làm điều đó. Em chỉ cần chụp ảnh anh nhưng đúng theo tư thế ảnh hoàn thiện là đủ tố cáo anh. Em giao cho giám định khoa học là họ sẽ biết ngay anh là ai. Hai Lâm rùng mình. Cẩm Nhung giỏi hơn anh tưởng nhiều. Suốt bao năm sống ở cạnh người cha làm trùm tình báo, cô học tập được rất nhiều. Cô thông minh, sắc sảo. Cô có trình độ nghiệp vụ tình báo cao hơn anh nghĩ nhiều. Đến lúc này anh thấy là cần thổ lộ tất cả với chị. Cẩm Nhung chăm chú lắng nghe. Cô đâu ngờ là anh đã có vợ và có tới 2 con. Cô thực sự xúc động, phải lau nước mắt nhiều lần khi nghe kể về chị Thoa. Chị Thoa cao cả quá, chị chịu nhiều cảnh nghèo túng cùng cực mà vẫn hy sinh vì anh. Tình yêu của chị Thoa với anh vô cùng mãnh liệt. Chị đã làm tất cả, thậm chí sẵn sàng gánh chịu nỗi cay đắng, kể cả trở hoang để bảo đảm mọi bí mật cho anh. Cẩm Nhung yêu anh, cô dám dứt bỏ Paris hoa lệ, chia tay với người cha già cô đơn để chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Đâu có thể sánh với chị Thoa khi chị điệu con từ Thanh Hóa về Hà Nội. Chị Thoa chịu đói, đi bộ và rất dễ bị cả hai phía Việt Minh và quốc gia bắt bỏ tù. Cẩm Nhung ngồi máy bay phản lực từ Paris đến Sài Gòn để tiếp tục sống những biệt thự sang trọng với đầy đủ mọi tiện nghi. Còn chị Thoa chui rúc trong túp lều rộng 4m². Từ ngày cưới, Cẩm Nhung sống bên chồng không đêm nào xa chồng và biết rất rõ chương trình làm việc của chồng từng ngày ở đâu làm gì. Chị Thoa không biết địa chỉ và công việc của chồng. Không đêm nào sống trọn gần anh mà chị vẫn tin anh, yêu anh thì điều đó mới là tình yêu xuất phát từ trái tim nồng cháy, yêu cuồng nhiệt, yêu hiến dâng không đòi hỏi được đáp lại. Cẩm Nhung thấy mình quá thua kém người đàn bà có tên là Thoa, người đã đến với anh trước cô. Từ trước đến nay, cô luôn tự hào là cô yêu anh nhất. Cô tự cho mình là người vợ mẫu mực, dám từ bỏ mọi thú vui vì anh. Nhưng cô không sánh nổi với chị Thoa. Chị Thoa dám để chồng rứt áo ra đi, và điều vô cùng lạ lùng là chị đồng ý cho chồng cưới vợ hai. Cẩm Nhung nâng niu đôi hoa tai. Trao báu vật này cho chồng để nhờ chồng đưa cho người đàn bà chưa quen biết là dấu hiệu gì? Phải chăng chị Thoa muốn gửi gắm chồng chị cho nàng quận chúa? Hay là món quà này ngụ ý công nhận đám cưới? Chưa thật đúng lắm. Nếu vậy, chị Thoa chỉ cần gật đầu, việc gì phải đem của gia bảo ra làm vật bảo đảm. Cẩm Nhung ngắm đôi hoa tai. So với những đồ trang sức cô đang có, đôi hoa tai này chả có giá trị mấy về tiền bạc. Kiểu quá cũ, chỉ dùng cho phụ nữ nông thôn hoặc mấy cô bán hoa quả làng Ngọc Hà, bán tạp hóa, bán hàng tấm ở chợ Đồng Xuân. Cô không dám coi thường hiện vật mà chị Thoa trân trọng, mà chồng cô gìn giữ như bảo vệ con ngươi của đôi mắt mình. Cẩm Nhung đã đón được ý nghĩ thâm thúy của người tặng hoa tai. Chị Phạm Thị Thoa đồng ý để cô là vợ anh Nguyễn Thanh Bình, với điều kiện không bao giờ cô ấy là vợ cả. Bây giờ cô biết tính sao đây? Cả ba quả cô là trùm tình báo Pháp, cùng hàng trăm bậc thám sừng sò của phòng nhì Pháp đều bị sỏ mũi, khiến cô bị lừa theo. Nếu biết anh có vợ, có hai con, chắc là cô đã trở thành vợ rắc rồi. Anh chỉ hơn rắc vì anh là người Việt Nam. Bây giờ thì ván đã đóng thuyền, mọi chuyện đã an bài rồi, dù cô có quẫy cũng không nổi nữa. Hai Lâm cầm bàn tay Cẩm Nhung, nhìn vợ bằng cặp mắt âu yếm cầu khẩn. Anh bộc lộ lòng mình. Anh không bao giờ nuôi ý định lừa dối em, chiếm đoạt thân thể em. Trước ngày ba Joseph đưa em sang Sài Gòn làm lễ cưới cho chúng ta, anh chưa hề nói với em lời nào về tình yêu. Anh yêu Thoa và hai con Hạnh Thanh. Anh không muốn có em chen vào giữa, nhưng tình thế đã buộc anh cưới em. Anh có hối hận không? Câu hỏi này đưa ra sau ngày cưới, chắc anh khó trả lời. Từ sau ngày chúng ta có con, anh hiểu rằng anh không thể thiếu em. Bây giờ em đã hiểu vì sao anh đặt tên con là Thanh. Vì tế nhị, vì chiều ý em, vì bà ngoại nên anh không đòi đặt tên con gái chúng ta là Hạnh. Cẩm Nhung đáp lại rất thật lòng. Cứ gọi con là Cẩm Hạnh cũng được, em sẽ có cách thưa chuyện với má. Không cần đâu em à. Sau điều em tiết lộ hôm nay về anh đo được tình yêu của em với anh mãnh liệt như thế nào. Em, hơn chục năm qua, không tuần nào anh không ngắm đôi hoa tai này một lần. Anh không chọn được thời cơ nào tốt để nói với em về Thoa. Chưa làm được việc này, anh luôn luôn cho mình còn mắc nợ Thoa và chưa ăn ở hết lòng với em. Hôm nay, điều bí mật anh nói ra được rồi. Việc còn lại do em quyết định. Theo ý anh, em có mấy cách lựa chọn. Anh sẵn sàng chờ đón và gánh chịu mọi hậu quả do em phán xét. Em có thể ly dị mang theo bé Thanh và Cẩm Phượng về Pháp sống với ba, hoặc là em và anh tiếp tục sống chung trong ngôi nhà này vì các con. Anh và em ly thân không còn quan hệ vợ chồng nữa. Nếu em bỏ qua cho anh, em chấp nhận được, anh sẽ biết ơn em vô cùng. Cẩm Nhung, anh yêu em, anh không thể thiếu em, thiếu các con. Cẩm Nhung ngước nhìn anh, nước mắt đầm đìa. Mang tính cách cô gái lai Pháp đã nhiều năm sống ở Paris, Cẩm Nhung coi khinh loại phụ nữ yếu đuối, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tuôn nước mắt giọt ngắn giọt dài. Từ ngày quen nhau và hơn chục năm sống chung, chưa bao giờ Hai Lâm thấy vợ khóc. Anh rút mồi xoa thấm nước mắt cho vợ. Cẩm Nhung từ tốn. Anh biết em đang nghĩ gì không? Em muốn nâng niu tất cả và đập phá tất cả. Em muốn dùng gót giày nghiền nát đôi hoa tai này hoặc vứt bỏ nó vào sọt rác. Đồng thời lại muốn áp đôi hoa tai này vào trái tim em, đưa lên môi để em hôn nó. Điều bất ngờ này quá lớn đối với em. Hai Lâm nhìn nét mặt vợ, nghe giọng nói của vợ. Cô ấy đau khổ song bình tĩnh, sáng suốt. Cô ấy sẽ chọn cách nào? Cứ tưởng đến giây phút phải tiễn ba mẹ con cô ấy ra máy bay để về Pháp, anh đã thấy lòng mình tan nát, trống trải. Nếu không có Cẩm Nhung, bé Thanh và Cẩm Phượng, anh sẽ sống ra sao? Người ta sẽ dị nghị về anh thế nào? Anh làm cách nào để dằn nổi cơn phẫn nộ của ông già Joseph và bà Cẩm Loan? Từ nhiều năm qua, anh đấn đá thực hiện điều kiện của Phạm Thị Thoa và anh đã lường trước điều tan vỡ không thể tránh khỏi. Dù sao việc phải đến đã đến rồi, Cẩm Nhung sẽ quyết định thế nào? Cô thủ thỉ. Anh hai, em đâu còn là quận chúa Cẩm Nhung, Kiêu Sa hoặc Marie Nhung đóng đảnh nữa. Em là vợ anh, là mẹ của hai con mà anh và em vô cùng yêu quý. Cẩm Nhung cười nửa miệng. Anh, em vừa tưởng tượng ra một điều. Nếu sau ngày cưới hoặc sau khi đã hưởng tuần trăng mật, anh cho em biết chuyện này thì sao? thì em sẽ đập phá tan nát, sẽ bắt anh vào tù hoặc đưa anh đến giá treo cổ hay là xử bắn anh, em cũng chả mùi lòng. Bây giờ thì khác rồi, vì anh đã là báu vật vô giá của em, vì anh, vì hạnh phúc của chúng ta, em sẵn sàng làm tất cả. Em xin nhận đôi hoa tai này. Hai Lâm đưa ra câu hỏi không đúng lúc. Còn điều kiện thứ hai của Thoa. Cẩm Dung miếng ngón tay vào trán chồng. Anh tham quá đấy, đã được voi còn đòi tiên. Em không đồng ý là vợ lẽ hay vợ hai đâu. Anh cứ chữ hôn thú, ghi em là vợ kế cũng được. Chương 20. Mẹ. Thoa quay lại, bé Hạnh trông thật nhếch nhác, quần áo lấm đầy bùn đất, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chị gần như vồ lấy con. Sao con lại về? Con đi với ai? Con đi một mình ạ. Con đi bộ từ ga Vũ Én về đây à? Vâng, mẹ ơi, con đói lắm, nhà còn gì ăn không mẹ? Mẹ dọn bánh rắn cho con ăn nhé. Từ ga về đây, con không sợ lạc đường à? Con hỏi tam mẹ, con đói quá. Nhìn con bé ăn ngấu nghiến, chị rất thương con. Tại sao lại xảy ra cơ sự này? Chị nhớ hôm tiễn con bé khóc không muốn xa mẹ, xa em và sắp được ở chung với bà ngoại. Hạnh rất yêu bà, từ 1 đến 4 tuổi, Hạnh sống chung với bà nên hai bà cháu quấn quýt không chịu rời nhau. Chị và bác chủ tịch nông trường Nguyễn Thắng phải động viên mãi, Hạnh mới vui vẻ lên đường. Bác Nguyễn Thắng gửi cháu nhờ một cô cấp dưỡng trong nhà khách của bộ, trông nom giúp và thông báo với chị. Tôi ở Hà Nội một tuần nhưng bận họp nên ít có thời gian rảnh rỗi để lo cho cháu. Cháu đã có danh sách ở bộ giáo dục nhưng còn thiếu thủ tục gì đó, cô nên thu xếp về Hà Nội để lo cho cháu. Chị gật đầu chấp thuận, nửa vui lòng nửa miễn cưỡng. Từ ngày lên nông trường, chị không bị ốm và các con chị cũng thuộc loại hay ăn, chóng lớn nhưng chị vẫn lo phòng xa. Vốn liếng của chị có 10 ngày phép mỗi năm, chị thường dùng từ 6 đến 8 ngày phép để đưa hai con về thăm quê ngoại quê nội và dành ra vài ngày để trừ vào ngày mẹ ốm con đau. Nếu chị bỏ ra một tuần lo cho Hạnh, chị sẽ phải hủy bỏ kế hoạch đi phép của năm nay, chị tặc lưỡi. Chắc ông nội bà ngoại sẽ thông cảm cho mẹ con chị vì chuyện đặc biệt đột xuất của cháu Hạnh. Về Hà Nội, chị không biết bấu víu vào đâu ngoài cái số điện thoại của cô Tuyết Mai. Chị đưa con đến trạm khách của Bộ Quốc phòng. Không ai tiếp mẹ con cô nuôi trẻ của nông trường trẻ Vân Lĩnh vì cô chẳng liên quan gì đến quân đội cả. Viên sĩ quan trực ban hỏi chị. Cô Tuyết Mai ở đơn vị nào, cấp bậc gì? Tôi không biết. Chị bắt chúng tôi tìm một người mà chính chị không rõ cô ấy là ai, ở đâu thì làm sao chúng tôi giúp chị được. Xin lỗi, anh ấy tên gì nhỉ? Là Nguyễn Thanh Bình. Anh ấy có đi bộ đội không? Nhập ngũ năm nào, ở đâu? Làm sao chị trả lời nổi những câu hỏi này. Chị không biết anh đại úy đang ngồi trước mặt chị là ai, nên chị không thể hé lộ điều bí mật về anh. Chị đành tuôn ra những câu nói dối đã trở nên quá quen thuộc với chị. Thưa anh, nhà em bị địch bắt cuối năm 1953. Anh làm ơn gọi số điện thoại này giúp em. Đại úy trực ban mở danh bạ điện thoại. Anh giật mình vì đây là số điện thoại riêng, tối mật của cục tình báo. Anh quay số và đã trả lời với chị về dịu dàng pha chút kính nể. Thưa chị, chị Tuyết Mai đi công tác xa, không bàn giao việc của chị cho người khác. 4 hôm nữa chị Tuyết Mai sẽ có mặt tại Hà Nội. Đành phải chờ đợi vậy thôi. Ngày hôm sau chị đưa con gái về làng Phượng Vũ. Ngày tiếp theo hai mẹ con về thăm ông Hòa và họ hàng bên nội. Bố chồng chị dặn, chuyện cháu Hạnh đang gặp trục trặc nên con không cần nói với ai cả. Nếu hết phép con cứ trở lại nông trường, thầy sẽ lo cho cháu. Ngày thứ ba chị đưa con gái về thăm vợ chồng bác Loan. Chị Loan vui lắm, nói với mợ Thoa đủ chuyện. Chị dì tai cô em dâu. Có cán bộ tổ chức của nhà máy in Tiến Bộ và cô cán bộ từ nông trường Vân Lĩnh đến gặp anh chị để hỏi về vợ chồng em. Chị Thoa chăm chú lắng nghe và đã nhận ra cái lý do chị được điều động và chân nuôi dạy trẻ. Thì ra nông trường đã có trong tay bằng chứng về chồng chị là Việt gian, làm việc cho nhà binh Pháp, đã tình nguyện theo địch vào Sài Gòn. Chị bị đẩy khỏi nông trường bộ. Nếu không bị hai suất học bổng do Bộ Giáo dục cấp, chắc chắn chị không được đề bạt, lên lương. Chủ tịch nông trường không bao giờ đặt chân tới nhà chị và chị đâu có chỗ ở khang trang như hiện nay. Chị quay lại trạm khách của Bộ Quốc phòng. Cô Tuyết Mai vẫn chưa về, không một ai có thể thay thế cô để ra tiếp chị. Chị sốt ruột nhưng không thắc mắc. Chị đã là trinh sát viên, chị hiểu thế nào là hoạt động đơn tuyến. Tuy chị biết chắc cô Tuyết Mai ở cục tình báo, cô đã từng là chiến sĩ tình báo hoạt động tại Hà Nội, song chị chưa hề nói với ai điều này. Vắng cô Tuyết Mai, không ai ở cục tình báo dám tiếp chị, vì đó là nguyên tắc bảo mật, đó là kỷ luật, là nội quy nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đầu mối đang hoạt động trong lòng địch. Chị nắn nót viết lá thư. Cô Tuyết Mai, chị hết phép nên phải trở lại nông trường. Ông nội sẽ thay chị lo việc cháu Hạnh, em giúp chị. Phạm Thị Thoa, chị trao thư cho bố chồng. Thưa thầy, cô Tuyết Mai biết rất rõ là chỉ có con, mẹ con và thầy nắm vững điều bí mật về anh Bình. Thầy đến nhà khách của Bộ Quốc phòng nhờ gọi điện thoại cho cô Mai. Ông Hòa hứa hẹn, con cứ yên tâm về công tác. Đây, thầy gửi cho thằng Thanh quả bóng, đừng cho nó răng nắng nhiều quá. Chị Thoa mới về nông trường được 5 ngày, tại sao bé Hạnh cũng trở về, lại đi có một mình? Bố chồng chị đang gặp Tuyết Mai chưa? Sao ông nội không đưa cháu về với chị? Chị hỏi con gái. Ông nội có gửi thư cho mẹ không? Không mẹ à, con trốn ông nội về với mẹ, con không học nữa. Cụ Thanh mặc quần đùi, cởi trần, người đẫm mồ hôi, ôm quả bóng tròn xà đến bên chị. Chị về với em à, hoan hô. Chị Thoa nạt con trai. Thanh, con đi tắm để mẹ nói chuyện với chị Hạnh. Bé Hạnh kể chuyện khá mạch lạc. 3 ngày liền, ông nội đưa cháu đến nhà khách Bộ Quốc phòng nhưng không gặp ai. Trong lúc chờ đợi, ông khuyên cháu gái về sống chung với ông. Ông sẽ xin cho cháu vào học lớp 4 ở trường cấp 1 tại quê nội. Hạnh không muốn về với ông. Nếu không được vào trường miền Nam, Hạnh sẽ về nông trường. Hạnh nhớ mẹ, nhớ em Thanh và mơ ước được sống chung với bà ngoại. Sáng hôm nay, ông gặp cô Tuyết Mai. Nghe cô Mai nói với ông là Hạnh không được nhận vào học. Hạnh tìm đường ra ga Hàng Cỏ, mua vé lên tàu về ga Vũ Én. Chị giận con mà cũng thương con. Con chị vì không muốn xa mẹ đã làm một việc quá ư liều lĩnh. Nếu bé Hạnh bị lạc trên tàu hoặc trên đường từ ga Vũ Én về nông trường thì sao? Chị phân tích cho con. Con hư lắm, con còn trẻ con làm cho ông nội, các cô, các bác đều lo lắng vì con. Hạnh cãi. Con đã viết thư đền lại cho ông rồi. Không được, con phải xin phép ông, con phải nghe lời ông. Hạnh sụt sùi. Nếu vậy ông sẽ bắt con ở lại Hà Nội, con phải về mới kịp vào học lớp 4 ở nông trường. Chị nhớ là sáng mai sẽ khai giảng năm học mới, chị đấu dịu với con. Con đi tắm rửa, thay quần áo để mẹ giặt cho. Con hỏi các bạn cùng lớp xem còn thiếu sách vở gì để mẹ mua. Đêm hôm đó chị trằn trọc không sao ngủ nổi. Chị nhớ anh quá chừng, giờ này anh ở đâu, anh đang làm gì. Canh 1, canh 2, rồi canh 3 trôi qua. Trời, nếu có anh bên cạnh, chị đâu đến nông nỗi này. Chị không chợp mắt được. Chị lại nghĩ đến làm thơ, bài thơ năm canh chị tả rất sinh động, nói lên nỗi lòng mình từng giờ từng phút. Làm sao chị gặp được anh, chị viết. 2 giờ ngắm giải ngân hà, xem cầu Ô Thước Bắc Đà đến đâu. Ngắm ngâu mà thẹn với ngâu, một năm còn được gặp nhau một lần. Canh 4 rồi canh 5 trôi qua, chị ngồi quạt cho 2 con, nằm xuống cạnh các con, nghe nhịp thở của từng đứa, rồi lại ngồi tựa cửa ngắm bầu trời, đếm từng ngôi sao, nghe tiếng gà gáy, tiếng các bà gọi nhau đi chợ, các anh trong đội sản xuất rủ nhau ra bãi trồng chè. Lại một đêm chị thức trắng. Cũng may mà cái chu kỳ thao thức trọn đêm chỉ đến với chị mỗi quý một lần. Thường là khi nào có suy nghĩ dằn vặt chị thương bé Hạnh quá. Từ Hà Nội đến nông trường có biết bao chuyện bất trắc sẽ đến với con chị. Nếu cháu bị lạc, gặp tai nạn hoặc có mệnh hệ gì, chị sẽ ăn nói ra sao với anh? Chị phải về Hà Nội gặp cô Tuyết Mai để hỏi cho ra nhẽ. Đang yên đang lành, sao cô ấy lại bày vẽ ra chuyện này để làm khổ chị? Chị chưa kịp gọi các con dậy, đã nghe tiếng gọi. Chị Thoa, Thoa! Chị sững sờ. Thầy, thầy vào nhà đi. Cái Hạnh đâu? Cháu đang ngủ ạ. Ông Hòa thở phào như chút được gánh nặng. Ông trao cho chị tờ giấy đã gập nhỏ. Đọc thư cháu, thầy lo quá. Tại sao con bé dám bỏ về một mình? Thầy phải đi tàu đêm lên đây để tìm cháu. Hạnh Thanh choàng dậy, chạy ao ra đón ông. Ông cốc yêu lên đầu Hạnh. Mày bướng bỉnh giống hệt thằng bố mày. Mày làm ông lo cuống cuồng. Hạnh hôn vào má ông. Cháu xin lỗi ông, cháu đền ông. Ông ơi, hôm nay trường cháu khai giảng, ông ra dự với chúng cháu nhé. Ông ơi, cháu sẽ khao ông bước canh cua, cháu bắt cua giỏi lắm. Thanh khoe. Cháu biết câu cá rồi. Ông ơi, các bạn phân công cháu bắt gôn, nhưng cháu chỉ thích làm tiền đạo thôi. Ông có thích đá bóng không ông? Chị Thoa gạt các con. Thôi để ông nghỉ. Thanh, múc nước để ông rửa mặt. Hạnh phụ với mẹ làm bánh sắn mời ông. Ông cười khà khà. Chiều nay ông bận họp chi bộ, ba mẹ con tặng ông một yến sắn để ông đưa về Hà Nội làm quà. Chị Thoa biết là không thể giữ được bố chồng, chị đề nghị. thì ngả lưng nghỉ tạm cho đỡ mệt, con nhờ cậu Nam đèo thầy ra ga. Ông Hòa cười cười. Cứ có hai con chó này ở cạnh là ông hết mệt rồi. Nào, Hạnh hướng dẫn ông làm bánh sắn nhé. Tiếc rằng ông không dự khai giảng với các cháu được và cũng không được ăn canh cua nữa. Thanh này, cháu có chơi tiền đạo tấn công, ông ủng hộ. Một giờ sau, khi tiễn hai cháu Hạnh Thanh đi học, ông Hòa kể với con dâu về ý kiến Tuyết Mai. Thì ra, cục trưởng cục tình báo bác bỏ chủ trương gửi bé Hạnh vào trường miền Nam. Ông rất có lý khi phân tích. Trường miền Nam dành cho con em quê ở miền Nam vào học, cháu Hạnh quê ở miền Bắc. Cháu vào học là hiện tượng đột xuất, những ai tò mò chỉ cần tìm lý lịch của cháu là sẽ phát hiện ra bố cháu. Ông Hòa và chị Toa đều công nhận lý do không cho cháu Hạnh học trường miền Nam là rất đúng, nhưng biết nói với người ngoài cuộc như thế nào, lại phải nghĩ ra cách nói dối sao cho hợp lý nhất. Ông Hòa đưa ra gợi ý. Ở quê ta không ai biết việc này nên thầy chả cần giải thích, ở đây còn cứ báo cáo là thiếu thủ tục giấy tờ. Vâng ạ. Chị Toa đáp nhưng không tin ở chính mình. Liệu có tai họa nào ập đến với chị nữa không? Chị chợt nhớ đến chuyện khủng khiếp mà chị Loan đã kể cho chị. Chương 21. Hải Lâm ngày càng có địa vị cao, vững chắc tại Tổng nhà An ninh Quốc gia. Anh được viên tướng rất tin cậy, không một ai nghi ngờ anh, theo dõi anh. Anh có rất nhiều bảo bối. Ngoài Cẩm Nhung, anh còn may mắn là có con chó Kinh. Hôm nhận con Kinh do Nguyễn Cao Kỳ tặng, anh đâu ngờ con chó lại khôn đến như thế, giúp ích cho anh nhiều như thế. Nhờ có quyền, có tiền thuê mướn, anh gửi con Kinh vào trường quân khuyển, nhờ những tên lính có kinh nghiệm nhất trong nghề nuôi dạy cho Kinh. Kinh được nhiều huấn luyện viên ưa thích vì nó quá tinh khôn. Sau ngày Kinh tốt nghiệp, giám đốc trường tặng anh cái bút máy. Khi anh gài ở túi áo ngực và khi rút ra khỏi túi, cái bút máy không một ai ngờ đó là cái còi riêng để ra lệnh cho chó. Bé Nguyễn Thanh, bạn thân thiết của Kinh, sử dụng rất thành thạo cái còi này. Chả hiểu ai là người đã sáng tạo ra cái còi chỉ phát ra loại âm thanh dành riêng cho đôi tai thính nhạy của nó. Khi bé Thanh dùng còi sai khiến chó, không một ai ở cạnh bé nghe được tiếng động lạ tai nào. Nhận lệnh, Kinh sẽ đi sau chủ ba thước, đi ngang hàng với chủ về bên phải, nằm im tại chỗ hoặc nhảy chồm lên cắn ai đó mà chủ nó ra lệnh. Những nhân vật tai to mặt lớn của chế độ Sài Gòn đưa chó đến để thi tài với Kinh, xong con nào cũng thua. Cách thi cũng rất đa dạng, hai người chủ của hai con chó là trọng tài chính, có hai trọng tài phụ. Trọng tài phụ của con chó A cho con chó B ngửi cái khăn mùi xoa, rồi sau đó mang mùi xoa đi bộ xa 1 km, rồi giấu trong chiếc hố đào sâu 20 cm và phủ đất kín lên trên. Khi hai trọng tài chính thả chó ra, con chó nào tìm được mùi xoa và quay về trao cho chủ trước là thắng cuộc. Hải Lâm cho Kinh đua tài không vì háo danh, muốn nhận giải thưởng mà vì muốn tô vẽ thêm những lời đồn đại nữa về con Kinh và để anh mở rộng mối quan hệ với những kẻ quyền cao chức trọng và để qua họ anh thu được những tài liệu quý báu gửi về trung tâm. Còn nhớ một lần anh đang dạo phố với bé Thanh cùng chó Kinh, chợt bắt gặp một phụ nữ người Âu chặt 20 tuổi đang dắt theo một con chó cảnh. Cô này là người nước nào? Nếu cô là nhân viên sứ quán nước mà ta đang cần theo dõi thì phải làm quen với cô. Làm quen bằng cách nào? Rồi bé Thanh chào khách lạ bằng tiếng Anh mới học truyền miệng ư? Hay anh đừng đột đến chìa bàn tay trước mặt cô gái, tự giới thiệu tên họ? Không ổn, cần phải sử dụng Kinh. Anh đút bút máy đưa lên miệng, con Kinh chồm tới con chó cảnh. Cô gái sợ tai họa đến với con chó yêu đã hét toáng lên. Con Kinh được lệnh dừng lại, Hải Lâm đến bên cô gái. Xin lỗi cô, cháu bé con tôi đã đùa không đúng lúc. Cô gái dùng tiếng Anh trả lời. Con Lulu của tôi đã được bảo hiểm 3.000 đô. Chó của ông hung dữ quá. Hải Lâm lại gần con Lulu, anh ngắm con chó. Cho đến hôm nay, anh đã là dân chơi có hạng. Anh phân biệt rất sành sỏi đặc điểm từng giống chó, anh khen. Cô có con chó nòi Bắc Kinh đẹp tuyệt vời. Ông nhầm rồi, đây là chó Nhật. Thưa cô, chó Nhật nhỏ hơn, lông trắng như tuyết nhưng không sánh nổi với con Lulu. Con này thuần chủng, không lai tạp. Triều đình Mãn Thanh giữ độc quyền cho gia đình hoàng tộc mới được nuôi loại chó này. Để gây tín nhiệm với người cần làm quen, Hải Lâm thuyết trình. Đây là loài chó trong nhiều thế kỷ chỉ sống trong triều của các hoàng đế Trung Hoa và trong các vườn ngự uyển ở Bắc Kinh. Người ta không cho phép đưa chó ra khỏi nơi thâm cung ấy. Chỉ có ai có họ với hoàng đế Trung Hoa mới có quyền nuôi chó Bắc Kinh. Đối với những người khác, nếu nuôi chó Bắc Kinh sẽ bị kết án tử hình. Chó Bắc Kinh được đưa vào nước Anh lần đầu tiên vào năm 1896. Lúc ấy 5 con chó đã được cứu thoát sau khi người Âu chiếm hoàng cung. năm con chó này đã đặt nền móng cho việc nuôi chó Bắc Kinh ở châu Âu. Thật hiếm có loài chó nào có thể tự hào về lịch sử lâu dài và vinh quang trường ấy về dòng dõi như chó Bắc Kinh. Ngoại hình nhỏ, linh lợi, bộ lông dày, thể trạng khỏe và luôn một cách kỳ dị, hình dạng và cử chỉ kỳ dị của nó, trí thông minh, dũng cảm và lòng trung thành của nó trong thời gian ngắn nhất đã chiếm cảm tình của tất cả những ai có dịp tiếp xúc với nó. Cô gái xúc động, sung sướng thổ lộ. Tôi không thể nói dối ông được. Ba tôi mua tặng tôi nhân dịp tôi vào đại học. Phải nữ chúng tôi thích chó cảnh hơn chó béc dê. Thưa cô, Kinh là con chó rất hiền, rất ngoan. Chó Thành sẽ sai con Kinh biểu diễn cho cô xem. Cô gái trợn tròn mắt trước vẻ tinh khôn xuất chúng của con Kinh. Còn chó cảnh của cô chỉ có vẻ đẹp bề ngoài do cô nuôi dưỡng, dạy dỗ nên không dễ sai bảo như con Kinh đã tốt nghiệp đoạt giải nhất của trường quân khuyển. Cô gái ngạc nhiên về cái bút máy do bé Thanh sử dụng. Cô quên hẳn nỗi sợ hãi ban đầu, thích thú về vẻ ngộ nghĩnh của cậu bé 6 tuổi và mê mẩn trước trò tinh khôn của con Kinh nên trò chuyện với Hai Lâm hết sức cởi mở, thân tình. Cô đề nghị được xem cái bút trước khi trao biểu bối cho người lạ. Bé Thanh gọi con Kinh đến gần, ra lệnh cho nó nằm im, không được nhúc nhích dưới chân mình. Con chó cảnh ngơ ngác, tội thân con chó, nó có được dễ dỗ đâu nên không sao hiểu hiệu lệnh từ cách còi phát ra. Cô gái đành trả còi cho Thanh. Bé Nguyễn Thanh, bạn thân thiết của Kinh, sử dụng rất thành thạo cái còi này. Khi bé Nguyễn Thanh dùng còi sai khiến chó không một tiếng động lạ tai nào. Nhận lệnh, Kinh đi sau chủ 3 bước, đi ngang ngang với chủ về phía bên ngoài, nằm im tại chỗ rồi nhảy chồm lên. Cô gái thích thú vỗ tay cười luôn miệng, cũng nghĩ ra nhiều ý yêu cầu Kinh thực hiện. Bé Thanh đều đáp ứng được. Hai Lâm đưa ra đề nghị: nếu cô không phản đối, xin mời cô ghé khách sạn nào mà cô ưa thích, cháu Thành sẽ biểu diễn tiết mục, Kinh dự tiệc chiêu đãi để cô thưởng thức. Con gái viên đại sứ nhận lời không phải vì bữa tiệc mà vì tiết mục hấp dẫn của Kinh. Kinh nem nép chui vào gầm ghế. Cô gái bê cả đĩa bít tết thơm phức đặt trước mặt Kinh. Kinh ngoằn mặt đi làm ngơ, cố đãi con chó trước đùi gà rán. Kinh không để ý tới. Cô gái đưa mắt cho bé Thanh. Thanh ra lệnh, Kinh nhảy lên trước ghế cạnh chủ, ngồi chồm hổm. Chỉ khi có ý kiến của chủ, Kinh mới thực sự vào cuộc. Kinh ngốn gọn mọi đĩa thức ăn được khách lạ mời. Sau lần gặp thứ tư, cô gái nài nỉ: tôi kể chuyện Kinh cho ba má nghe, các cụ rất thích. Chủ nhật này mời anh và bé Thanh đến nhà tôi chơi. Kinh không được mời à thưa cô? Cô gái viên đại sứ cười: em đang phân vân vì chưa chọn được bạn cho Kinh. Ba em định mời tướng Nguyễn Cao Kỳ và con Quắc Kinh. Không muốn Nguyễn Cao Kỳ biết chuyện anh đi cửa sau lọt vào tư dinh viên đại sứ nên anh gạt đi. Quắc Kinh không được huấn luyện ở trường quân khuyển. Nếu thấy Quắc Kinh thua kém Kinh, tướng Nguyễn Cao Kỳ sẽ phật ý. Sau lần gặp gỡ, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình viên đại sứ cùng ngài chuyên viên ở Tổng nhà An ninh Quốc gia càng thêm khăng khít. Cho đến hôm nay, Hai Lâm không tài nào nhớ nổi là mình đã thu thập được bao nhiêu tin tức vô giá từ miệng viên đại sứ thốt ra và bao nhiêu tài liệu mật mà cô con gái của gia đình này đã cho anh mượn. Con Kinh đã góp phần đắc lực trong chiến công tình báo của anh. Anh biết sử dụng Kinh, thế mà anh để phòng ảnh của anh có nhiều sơ suất quá. Cẩm Nhung đã giúp anh thiết kế lại. Anh không giấu giếm các bạn đồng nghiệp thú chơi ảnh của mình, thậm chí, theo lời khuyên của vợ, anh còn mời họ xem buồng tối, cùng với anh tráng phim in ảnh, phóng những tấm ảnh chụp khi đi nghỉ mát ở Vũng Tàu, Đà Lạt. Tuy tên của anh chưa nằm trong sổ đen, không hề bị mật vụ nghi ngờ theo dõi, giọng Hai Lâm vẫn cảnh giác đề phòng ở mức độ cao nhất. Trong phòng ảnh, anh để chiếc cassette nhỏ không phải vì thói quen thích nghe nhạc trong khi làm việc, mà là anh tạo ra loại tiếng động át hẳn tiếng lên phim, tiếng bấm máy nếu có kẻ nào đó chủ tâm để máy ghi âm trong phòng. Anh cũng tạo nên chỗ giấu phim cất tài liệu kín đáo, nhanh chóng. Mỗi lần làm việc, anh độc quyền chiếm giữ Kinh. Con Kinh tinh khôn nằm đúng vị trí ở ngoài cửa và ngay lập tức báo cho chủ khi có khách đến nhà, trước khi những người này bấm chuông gọi cửa. Một đêm tối trời vào lúc 23 giờ, anh đang chụp ảnh thì con Kinh cánh quần chủ nhà ra hiệu anh đi theo nó. Con chó rón rén dẫn đường, anh bí mật bám theo sau quan sát. Anh đã nhận ra bóng người trên sân thượng. Anh đưa cái bút máy lên miệng và chỉ trong nháy mắt, con Kinh đã lao tới kẻ lạ mặt, đè nó xuống, hé cái mõm to ngoạm ngay cổ kẻ gian. Cẩm Nhung, anh Bồi, chị Vú, cô Sen đều đã dậy. Tên gian mặt cắt không còn hạt máu, chắp tay xin Hai Lâm ra lệnh con Kinh tha cho hắn. Anh lắc đầu, phải xác minh xem kẻ đột nhập chính là kẻ trộm hay nó được phái đến để theo dõi anh. Anh chủ trương khuếch đại chuyện xảy ra. Anh cho bật đèn sáng trưng trên sân thượng rồi gọi điện thoại đến đồn cảnh sát. Tôi bắt quả tang một tên trộm đang tìm cách đột nhập vào nhà theo sân thượng. Thuyền gia chủ giữ nguyên hiện trường, chúng tôi sẽ cử cảnh sát tới ngay. Nghe tiếng ồn ào, những người hàng xóm đều thức giấc. Anh mở rộng cánh cổng mời khách quen và cả khách bộ hành lạ mặt vào nhà. Trông thấy cảnh lạ, người nọ chạy về gọi người kia đến xem con Kinh bắt trộm. Quái tráo hơn xem tiết mục siếc hấp dẫn. Ở trên sân thượng, Kinh to như con bê vẫn há to mồm ngậm ngang cổ tên trộm. Khách tham quan đều lè lưỡi sợ hãi vì ai cũng đoán ra được cái cú ngọng bị đứt ngay tức khắc nếu con Kinh được lệnh chủ phải cắn thật sự. Xe cảnh sát tới, tên trung úy đội trưởng đề nghị. Xin ông ra lệnh cho con chó lui ra để chúng tôi làm phận sự. Hai Lâm chưa vội làm việc đó, anh kể. Tôi đang ngủ say, con Kinh chui vào màn, kéo áo tôi. Tôi ngạc nhiên quá, từ ngày nuôi chó, chưa bao giờ nó dám đánh thức tôi vào lúc nửa đêm. Tôi choàng tỉnh, nó đi trước dẫn đường. Thấy tên trộm này đang lom khom tìm cách lọt vào nhà, tôi ra lệnh cho con Kinh xông tới. Tên trung úy nhắc lại đề nghị. Xin đồng bào con chó tha cho nó, chúng tôi mang theo còng số 8 nên nó không chạy thoát nổi đâu. Hai Lâm dẫn bé Thanh đến bên mình, nói để đề cao con Kinh và để dọa mọi người. Con Kinh rất hiền với người lương thiện và vô cùng dữ tợn trước kẻ gian. Kinh rất dễ bảo, biết nghe lời. Thanh, con báo Kinh tha cho nó. Chỉ cần cái ngoắc tay của cậu bé 6 tuổi, con Kinh đã đến bên cậu. Nó ngồi cạnh cậu, đầu nó cao hơn đầu cậu bé. Bé Thanh vuốt ve nó, con Kinh vui mừng ngoe nguẩy cái đuôi hình lưỡi kiếm. Tên trộm lén nhìn nó, lóc ngóc bò dậy và trả rõ vô tình hay cố ý đưa tay sờ cổ. Khán giả cười ồ như chế giễu, như thông cảm với kẻ vừa thoát nạn. Tên trung úy lấy lời khai của bị can rồi áp giải nó về bốt. Sau chuyện này, uy tín của con Kinh tăng vọt. Có đến 4 tờ báo ở Sài Gòn đăng tường thuật vụ cho Kinh bắt trộm, có kèm theo ảnh của tác giả Hai Lâm chụp lúc con chó đang ngoạm cổ tên gian, với dòng máu tình báo của người cha đang chảy trong huyết quản, Cẩm Nhung lộ vẻ lo lắng. Anh nên bám vụ này để xác minh xem tên trộm đó có đúng là kẻ trộm thật không? Cẩm Nhung rất có lý. Nếu kẻ gian chỉ vì của cải trong gia đình anh sẽ không đáng lo ngại bằng nó đến rình mò anh theo lệnh của ai đó để theo dõi giờ giấc làm việc của anh, để đánh cắp những cuốn phim mà anh thường xuyên gửi chị ba chuyển về trung tâm, anh nói với vợ. Tuy nó là tên trộm thật nhưng nó đã giúp anh thêm cảnh giác. Nếu anh sơ hở để kẻ trộm cuống mất tài liệu mà khi lấy nó tưởng là vàng bạc cái đồ nữ trang sẽ rất nguy hiểm, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình ta. Cứ nghĩ đến việc em mất anh, bé Thanh và Cẩm Phượng mất cha, em sợ quá, em chỉ khóc thầm cho vơi nỗi khổ. Tội nghiệp, em an tâm đi, anh đâu dễ phải xa em, xa các con. Từ ngày đó, anh càng quý mến con Kinh, đi đâu cũng đem theo con Kinh và bé Thanh. Kinh to quá rồi, nó không thể ngồi chung một ghế với bé Thanh nên thường phải ngồi xuống sàn, thò đầu ra ngoài cửa. Người Sài Gòn chỉ nhìn con Kinh, kể cho nhau nghe nhiều huyền thoại về lý lịch cũng như chiến tích của nó. Tuy vậy, không một ai rõ về công của con Kinh với chiến sĩ tình báo Hai Lâm. Không có Kinh, anh không sao tìm ra chị ba đang bán đồ nữ trang giả tại chợ nào. Thực ra, nếu anh ra lệnh cho Kinh tìm chỗ ở của chị ba, nó sẽ làm được việc đó, song anh tự biết mình phải dừng lại ở đâu. Hai Lâm biết là bọn cảnh sát ngụy có hình thức truy cộng sản rất độc đáo. Đúng giờ đã định trước, chiếc xe GMC chở loại dây kém gai bung nhung đến điểm tập kết. Chỉ trong vòng 15 phút, cả một khu vực rộng lớn được quây kín bằng hàng rào kẽm gai và tất cả những ai ở trong cái vòng tròn đó đều bị kiểm tra, bị khám người, khám hành lý, xét giấy tờ. Chả hiểu vì sao chị ba lại rơi vào cái vòng vây đó. Hai Lâm không thấy chị nhưng con Kinh đã báo động cho anh và cháu Thanh nhìn thấy bác ba trước anh. Thoáng một giây phút phân vân vì không biết cứu chị ba bằng cách nào. Anh có giấy đặc biệt của Tổng nhà An ninh để dễ dàng buộc bọn cảnh sát phải mở một cái cửa hàng rào kẽm gai để anh đi thoát. Chả lẽ anh xuất trình giấy tờ này để xin với chúng bảo lãnh cho chị ba? Không nên thế, vì sẽ tạo một sơ hở để chúng nghi vấn. À, phải rồi, anh sẽ sử dụng con Kinh. Anh đưa bút máy lên miệng, con Kinh nhảy xuống xe. Nó to và rất khỏe, đủ sức cõng với Thanh trên lưng, nên mọi con mắt đều đổ dồn về phía nó, kể cả những tên cảnh sát. Khán giả lại xầm xì về chuyện con Kinh. Kinh và bé Thanh đến gần chị ba, chị không đội theo thúng hàng mà đang xách cái giỏ nên anh lên giọng ông chủ quát con ở. Tại sao lại ở đây? Chị ba nhập vai kịch rất mùi. Thưa cậu, con đang ở chợ thì bị kẹt ở đây. Chị trao cái giỏ cho con Kinh. Kinh ngậm giỏ vào miệng đi về phía ô tô. Tên đại úy cảnh sát đã xem giấy ủy nhiệm của anh nên sai đàn em mở lối ra. Anh bỏ cháu Thanh cùng bác ba ngồi ghế trước và mở cửa sau ra lệnh cho con Kinh leo lên. Con chó ngồi chồm hổm, đầu cao đụng nóc ô tô, miệng ngậm giỏ, tài liệu Việt Cộng đã lôi cuốn sự chú ý của mọi người nên không ai để ý tới con ở của anh nữa. Chương 22. Thoa cởi áo xô, khăn tang gấp lại, định đặt lên bàn thờ mẹ nhưng không đủ chỗ, chị lại lấy xuống. Mẹ mất là một tổn thất vô cùng to lớn đối với chị. Song nỗi đau lớn nhất mà chị đón nhận là những nghi vấn chính thức của tổ chức về chị, về chồng chị. Chị định làm đám ma trọng thể cho mẹ, có vòng hoa, có nghi thức đọc điếu văn, nhưng những điều đó không thể được. Tại sao? Chị cay đắng quá. Sự việc có lẽ bắt đầu từ ngày bé Hạnh trở lại nông trường. Đây đó những tiếng xì xào rộ lên, người này cho là Hạnh thiếu sức khỏe, người khác đoán là hồ sơ chưa hoàn chỉnh, nhưng không ít người khẳng định là cháu Hạnh không có tiêu chuẩn, làm sao dám bén bảng vào trường miền Nam. Chị không cải chính, ngay cả việc chị có ở trong diện gia đình chính sách không, chị vẫn phân vân. Bà tổ trưởng trao cho chị 3 mẫu kê khai, dặn: chị điền vào những chỗ để trống này rồi trao lại cho tôi. Chị lấy bút mực, chị sẽ khai như thế nào? Mục: họ tên chồng. Chị nắn nót viết 3 chữ Nguyễn Thanh Bình. Những mục tiếp theo như: nhập ngũ ngày nào, ở đâu, đơn vị công tác trước khi vào chiến trường, cấp bậc của chồng chị trước ngày đi bê. Chị đọc những đề mục tiếp theo, chị dễ dàng điền vào chỗ bỏ trống, nhưng rồi chị không dám hạ bút viết thêm chi tiết nào về chồng chị. Nếu chị không khai báo, chị sẽ không được hưởng chính sách có chồng đi bê. Đành vậy thôi, chị không dám khai sự thật về anh. Chả nhẽ chị khai ngày đi bê của anh trước khi chính phủ ta về tiếp quản thủ đô. Ai chứng nhận điều này cho chị? Chị không có bất cứ giấy tờ nào để trình với chính quyền hoặc để trình bày trước ai nghi ngờ chồng chị, song đó không phải là lý do cản trở chị. Chị thiếu gì cách để đảng ủy nông trường Vân Lĩnh tin chị, kết luận chị là người ủng hộ cách mạng. Chị không phải là vợ tên Việt Gian, vợ tên gián điệp. Làm cách nào ư? Chị sẽ tìm anh Nguyễn Tạo và các đồng chí của chị ở nha công an Việt Nam cũ yêu cầu chứng nhận về anh. Chị sẽ gặp cô Tuyết Mai, cán bộ cục tình báo thuộc Bộ Quốc phòng, đưa cô đến gặp bí thư đảng ủy nông trường. Chị sẽ kể về nàng quận chúa Cẩm Nhung nào đó hiện đang là tấm bình phong của anh. Chị dùng mình, tại sao chị lại định làm chuyện dại dột như thế? Không có ai tin hoạt động trong lòng địch và bằng mọi giá lo bảo đảm bí mật cho anh. Nếu chị để lộ tung tích về anh sẽ phải trả giá bằng tính mạng mình. Anh sẽ không làm tròn nhiệm vụ với tổ quốc. 17 năm qua, tính từ ngày chị tiến anh ở Thanh Hóa, chị đã nếm đủ mùi vị đắng cay, không chút nề hà nào để bảo vệ anh. Lẽ nào chị dại dột khai ra tất cả? Chị trả lại bà tổ trưởng những tờ giấy. Bà ngạc nhiên: bố đứa nhỏ không vào chiến đấu ở miền Nam à? Không ạ. Nếu vậy cô không ở trong diện gia đình chính sách nữa. Tùy các chị muốn hiểu sao cũng được. Ô hay cái cô này, tôi không đặt điều nói xấu hoặc vu oan giáo họa cho cô. Nếu hiểu về chồng mình hơn chúng tôi, sao cô lại khoác tội lên đầu chúng tôi? Tùy các chị. Này, chú chị em, tôi hỏi thật, có phải cậu ấy trong địch không? Em rất yêu anh ấy. Cô đừng đánh trống lảng. Tình yêu và lập trường giai cấp, biết phân biệt bạn, thù, đó là khái niệm không thể song song tồn tại trong một con người. Chị Toa biết điều đó hơn ai hết. Điều khổ tâm nhất là chị không nói hết sự thật được. Chị phải cắn răng, cố nén mình để không gào to trước những kẻ khinh đại chị. Các ông các bà nhầm rồi, chúng tôi là đảng viên cộng sản, là cán bộ tình báo đang hoạt động trong lòng địch. Tôi im lặng không phải tôi phản bội tổ quốc, mà chính vì tôi bảo vệ lợi ích cách mạng, vì an toàn của chồng tôi. 8 tháng trước đây chị về Hà Nội, chị Loan rủ em dâu. Vừa kịch Nina hay lắm, chị mua vé rồi, em có đi với chị không? Em thích lắm chị ạ. Lần đầu tiên chị đặt chân vào nhà hát lớn, màn mở chị quên hết vẻ choáng ngợp quá ư hào nhoáng của nhà hát mà dưới quê thời Pháp thuộc. Chị chỉ dám đứng từ xa chiêm ngưỡng và gần 14 năm, từ năm 54 đến năm 68, kể từ ngày chính phủ ta về tiếp quản thủ đô, chị gần như sống xa Hà Nội, chẳng nghĩ đến thú vui giải trí. Chị hồi hộp theo dõi số phận nhân vật chính trên sân khấu. Nina là đoàn viên thanh niên cộng sản, là tình báo viên của Liên Xô lọt vào hàng ngũ địch làm thư ký kiêm thông ngôn cho tên tướng phát xít Đức ở ngay quê hương của cô. Mọi người đều phỉ nhổ cô, khinh miệt cô, lên án cô và không ít lần cô suýt bị các đồng chí của cô hạ sát. Từ em bé đến các cụ già đều gọi cô bằng đủ thứ tên xấu xa nhất. Con điếm Nina, con Nga gian, con chó săn bị ổi, chó liếm gót giày cho giặc. Nina chịu đựng tất cả, cô tuyệt đối tin vào lý tưởng của mình. Cô tự hào hãnh diện trước những tài liệu hoặc mọi tin tức cô thu được qua viên tướng và bạn bè của hắn. Trung tâm luôn biểu dương ca ngợi cô, kẻ địch cũng nghi ngờ Nina, chúng thử thách cô, buộc cô nhảy khỏa thân trước bọn đầu trâu mặt ngựa và một tù binh Nga là người yêu của cô. Nina đã vượt lên tất cả, đã chiến thắng tất cả. Nina chỉ đáng tuổi con chị, sao cô gan dạ, mưu trí, bình tĩnh và giỏi chịu đựng như thế? Nina là thần tượng của chị, Nina được hạnh phúc như chị có biết bao thuận lợi vì bố chồng và em đẻ thông cảm với chị. Những người lên án chị chưa dám dùng những lời lẽ nặng nề với chị. Người ta chỉ xì xào bàn tán, nghi ngờ chồng chị là Việt gian. Chị chịu đựng được, chị bỏ qua tất cả vì sứ mạng nặng nề của anh. Tuy vậy, chị nhớ rất rõ lần chị cãi lại bí thư đảng ủy nông trường. Chị vốn điềm đạm, chưa bao giờ to tiếng với ai, nhưng chị đã không chịu được khi nhận lệnh điều động về làm nhân viên trạm xá. Chị hỏi: tại sao lại là em? Các anh luôn nói là em có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ, 13 nhà trẻ do em phụ trách đều phát triển tốt. Trạm xá mới thành lập nên rất cần những người tích cực như cô. Anh đừng quanh co nữa, sao anh không nói thẳng ra là các anh đang cách chức em, đuổi em ra khỏi nông trường bộ? Chính cô đã nói ra điều này. Vâng, anh biết là em sống không độc thân, em còn mẹ em và hai cháu. Mỗi lần di chuyển, em phải bỏ nhà cũ, lo chỗ ở mới. Em phải bỏ cả vườn rau, nương sắn. Anh nói thật với em đi, có phải không ai đến trạm xá thích hợp hơn em không? Các anh hạ lệnh điều động vì công tâm hay vì chú úm em? Bí thư đảng ủy sẵn giọng: chủ tịch nông trường và tôi đã quyết định, không bàn bạc nữa, cuối tuần sau cô phải có mặt ở trạm xá. Chị nhớ lời chị Loan đã kể, đúng là chị bị đẩy khỏi cương vị lãnh đạo 13 nhà trẻ để về trạm xá. Chị sẽ nhận công tác gì? Mẹ an ủi chị: một sự nhịn là chín sự lành, cứ nghĩ đến an toàn cho chồng con là ta phải bỏ qua được mọi nỗi bực dọc con ạ. Bốn mẹ con bà cháu dỡ nhà cũ và dựng lên túp lều mới ở gần trạm xá. Cuộc sống của gia đình chị chả có gì gọi là xáo trộn. Mẹ chị, các con chị và chị đều có phiếu thực phẩm, có sổ gạo. Chị Thoa thực sự buồn vì việc được giao ở trạm xá. Chị chả rõ mình là thủ kho hay hộ lý. Mỗi nông trường viên vào nằm trạm xá đều phải tìm đến chị để mượn quần áo, chăn màn, chậu bát. Khi khỏi bệnh, họ trả lại mọi thứ cho chị. Chị lo giặt sạch, phơi khô. Ngày nào phải giặt quá nhiều, mẹ cũng phụ giúp chị. Công việc đơn giản song vô cùng nặng nhọc. Không một cán bộ lãnh đạo ở nông trường nào đặt chân tới nhà hoặc nơi làm việc của chị. Chị cũng chả đòi hỏi gì hơn. Ở trạm xá, chị yên tâm hơn vì không ai quấy rầy, hạch sách và cái tội Việt gian cũng ít được nhắc tới. Chả ai cảnh giác đề phòng với một nhân viên quèn, chả có chút địa vị nào trong xã hội như chị. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Vị tướng tình báo và hai bà vợ của tác giả Nguyễn Trần Thiết dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.